Ngươi lúc đến đều không phát một chút xíu thanh âm sao? Đừng như vậy a. Ngươi dọa người thật sự sẽ dọa người ta chết khiếp tốt a. Quân liền trầm mặt nhìn chăm chú Trương Hảo Hoán, Trương Hảo Hoán bị Quân thấy có chút trùng mình, hắn rốt cục không nhìn được cúi đầu nói, tốt a, ngươi muốn làm sao đứng đều có thể. Là nhiệm vụ gì? Thần thoại hình thái. Quân gọn gàng dứt khoát nói ra. Thần thoại hình thái. A. Thần thoại hình thái. Trương Hảo Hoán lập tức trợn to tròng mắt nói, chờ một chút, ngươi này sẽ không cho là ta có thể dùng ra thần thoại hình thái a. Đừng nói giỡn, ta có thể dùng không ra cái gì thần thoại hình thái đến. Quân liền dùng tràn ngập thâm ý ánh mắt nhìn về phía Trương Hảo Hoán nói, đúng. Ngươi chỉ có thể dùng ra trò cười hình thái, sở dĩ cái này thần thoại hình thái không phải ngươi đến dùng. Đúng, trò cười hình thái. Chê cười ngươi ngựa đâu? Không phải, ta nói là, làm sao ngươi biết ta có thể dùng trò cười hình thái, không phải, trò cười mẹ nó đâu. Cả nhà ngươi mới là trò cười. Trương Hảo Hoán lập tức phá phòng, lớn tiếng quát. Quân cũng không nói chuyện, chậm đợi Trương Hảo Hoán kích động xong, hắn cái này mới nói ra, ta biết Phúc Man có thể dùng ra một loại tên là Phúc Man thần thoại hình thái đồ vật đến, cái này tự hồ là tiềm ẩn tại bọn hắn bản chất bên trong lực lượng. Nguyên bản bọn hắn không cách nào tùy ý sử dụng, nghe bọn hắn nói chuyện phím đến xem, tự hồ chỉ có Hạo có thể khởi động bọn hắn Phúc Man thần thoại hình thái, nhưng là hiện tại bọn hắn một lần nữa có hệ thống, như vậy thì có khả năng này, bọn hắn hẳn là có thể dùng ra Phúc Man thần thoại hình thái đến, ta cần. Ngươi dùng chuyện cười của ngươi để dẫn dắt bọn hắn. Để bọn hắn dùng ra Phúc Man thần thoại hình thái phần này lực lượng tới. Trương Hảo Hoán sợ ngây người, hắn xác thực biết rõ Phúc Man nhóm có ẩn giấu lực lượng này chính là Phúc Man thần thoại hình thái, nhưng là chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ không nói a. Về phần Phúc Man nhóm. Tốt a, miệng của bọn hắn cùng không cửa đồng dạng, có chuyện gì đều sẽ qua rồi nói ra, sở dĩ Quân biết rõ bọn hắn Phúc Man thần thoại hình thái việc này cũng không là kỳ. Trên thực tế Trương Hảo Hoán đều nghe bọn hắn nhắc tới qua tốt nhiều lần. Lúc trước ở thời đại trước kết thúc trong trận chiến ấy, bọn hắn liền dùng ra Phúc Man thần thoại hình thái đến, mặc dù không nói là treo lên đánh thánh vị tập đoàn cái gì, nhưng là bọn hắn lúc ấy xác thực chặn lại cao giai thánh vị thậm chí là tiên thiên thánh vị, như vậy Quân hiện tại kỳ vọng Phúc Man nhóm dùng ra Phúc Man thần thoại hình thái liền nói thông được, mấu chốt là... Quân làm sao biết chuyện cười của hắn có thể dẫn đạo ra Phúc Man thần thoại hình thái? Đừng suy nghĩ nhiều. Quân bỗng nhiên mở miệng nói, tin tức là có sức mạnh, sở dĩ đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại ta bố trí cho nhiệm vụ của ngươi chính là. Chí ít ngươi muốn trợ giúp không ít hơn 3 tên Phúc Man sử dụng ra Phúc Man thần thoại hình thái lực lượng đến, có thể làm được sao? Trương Hảo Hoán sắc mặt liền có chút khó coi, hắn khôi hài chi lực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính toán đơn vị. Mặc dù theo thời gian trôi qua, hắn khôi hài chi lực đúng là tại tăng cường, nhưng là vì cái gì mà tăng cường biên độ bao lớn, hắn hoàn toàn chính là kiến thức nửa vời, sở dĩ hắn hiện tại khôi hài chi lực đến cùng có thể hay không khởi động Phúc Man thần thoại hình thái, liên quan tới cái này hắn là thật không biết. Bất quá đã đây là Quân nhiệm vụ. Như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ gật đầu xác nhận, mà theo hắn gật đầu, Quân cũng là khẽ gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Trương Hảo Hoán vội vàng gọi lại Quân nói, thế nhưng là chỉ dựa vào mấy cái Phúc Man thần thoại hình thái, cũng không có khả năng địch nổi đại lượng đột kích thánh vị a. Dựa theo lần trước đột kích thánh vị đội hình, ta hoài nghi chúng ta phải đối mặt là tiên thiên thánh vị cầm đầu thánh vị tập đoàn, cái này đánh không thắng a, có là chiến hòa lĩnh vực đều đánh. Không thắng a, Phúc Man thần thoại hình thái kỳ thật chỉ là làm người buồn nôn, chân chính có lực sát thương kỳ thật cũng liền cái kia thiểu mấy cái. Ngươi vì cái gì cảm giác cho chúng ta có thể thắng đâu? Quân lại quay đầu nhìn về phía Trương Hảo Hoán, hắn trầm mặt mấy giây sau mới nói ra, ta chưa từng nói có thể thắng, ta muốn bất quá là chúng ta không bị toàn diệt thôi. Nói xong, Quân cũng không tiếp tục nhìn Trương Hảo Hoán, quay người liền rời đi gian phòng này, mà Trương Hảo Hoán cả người đều ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày sau hắn mới nở nụ cười khổ. Liền Trương Hảo Hoán biết một đoạn này quá khứ, mặc dù ghi lại phi thường mơ hồ. Nhưng sự thật chính là, cả cái nhân loại phấn khởi anh hào, cơ hồ chết chín thành con nhiều. Trong đó bị ghi chép lại người mạnh nhất là Tây Sở Bá Vương Tịch, cái này cũng có nhiều phần ghi chép cùng tin tức, riêng phần mình đều có khác biệt, trong đó khoa trương nhất trong ghi chép biểu hiện, Tịch Liên chiến nhiều địa, liên sát 18 tên phổ thông thánh vị, càng là trận chém một cao giai thánh vị, cuối cùng là bị thánh vị nhóm vây công mà chết, mà còn lại chưa nhiều nhân loại anh hào, thậm chí ngay cả ghi chép đều không có để lại, cuối cùng đến tới nhân loại thành anh hào, đã là 10 không còn một, mà như vậy 10 không còn một số lượng, cơ hồ tất cả đều là chưa đến nhân loại lịch lúc nhân tộc các đại lão. Nguyên bản Trương Hảo Hoáng coi là, bọn hắn cái đội ngũ này có quân, có cổ, còn có la, nói không chừng còn thật có thể sáng tạo kỳ tích, nghịch chuyển nhân quả, Tịch nói không chừng có thể sống sót đi đến nhân loại thành, lại không nghĩ. Ngay cả quân cũng chỉ có thể đủ không thể làm gì sao? Mà lúc này, quân đã tìm được Tịch, hắn nhìn xem Tịch đang cùng một nhóm nhân loại các binh sĩ vui cười, nói một ít lời, lại đi đến giang đông đám nhân loại ở phiến khu, quân một mực chưa hề đi ra, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ ít vài giờ về sau, Tịch thế mà trực tiếp tới tìm được trong bóng đêm quân. Là ta phải chết sao? Tịch nhìn thấy quân lúc, câu nói đầu tiên là cái này. Quân không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Tịch, Tịch liền cười hắc hắc, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, một viên lớn chừng đầu ngón tay cái tử sắc lôi cầu liền hiện lên ra, cái này tử sắc lôi cầu thuần tử một mảnh, không tì vết chút nào, Tịch liền nói với quân, ta hấp thu xong cái kia nguyên một khỏa thánh đạo, thực lực đã đi đến ta quá khứ chưa từng nghĩ tượng hoàn cảnh, nhưng cái này cũng chưa tính, ta hấp thu xong về sau, mới phát hiện ra mình ngay cả một phần tư lượng cũng còn không có hấp thu xong. Nhưng là luận đến tư chất. Luận đến chủng tộc, hắn kỳ thật xa so với ta càng thích hợp hấp thu thánh đạo, từ đó trở đi, ta liền biết trên người của ta có đồ vật gì là hắn không có, cũng là các ngươi đều không có, mà lại theo thời gian trôi qua, ta y nguyên còn tại mạnh lên, đã không có hấp thu thánh đạo, thế nhưng là ta mạnh lên tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại theo thời gian mà càng nhanh hơn. Là khí vận, đúng không? Quân liền gật đầu nói, đúng, nhân loại khí vận, hoặc là nói. Đây mới thực là, nhân loại huyết sắc khí vận. Ngươi hẳn là ẩn có phát giác, trừ ngươi bên ngoài, toàn bộ hồng hoang đại lục kỳ thật còn có mặt khác ba cái đặc thù nhân loại. Chính là sáng lập mặt khác ba cái thế lực ba người kia, huyết, ngang, phá, tăng thêm ngươi, theo thứ tự là hồng hoang đại lục bốn phe thế lực thủ lĩnh, phương Đông Mộc, phương Nam Lửa, phương Bắc Nước, phương Tây Kim, ngươi chính là phương Tây Kim đại biểu, cũng là nhân loại huyết sắc khí vận chỗ trung người. Tịch gật gật đầu, ừ một tiếng, quân liền tiếp tục nói ra, nhưng là ta cùng cổ đột nhiên cắm vào ngươi vốn nên có lịch luyện cùng quá trình bên trong, nếu là không có ta cùng cổ, ngươi kỳ thật cũng có thể thống nhất một phương này, sáng tạo ra một phương thế lực lớn đến, nguyên nhân chính là của ngươi khí vận. Còn có thực lực của ngươi, có thể là bởi vì có ta cùng cổ, ngươi khí vận bị phân đến mặt khác tam phương trên thân, mà thực lực của ngươi kỳ thật cũng không có đạt tới hẳn là có trình độ lên. Nhưng đã đến hiện tại, trong bốn người, ba người bọn họ đã thua, hoặc là chết rồi, hoặc là còn chưa có chết, nhưng là đúng là bại, muốn tái khởi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà trong bốn người duy nhất còn có hy vọng liền chỉ còn lại có ngươi, tại đứng trước sống chết trước mắt, cái này khổng lồ khí vận sẽ vì ngươi tăng thực lực lên, sẽ vì ngươi tâm tưởng sự thành. Mấy ngày kế tiếp, có lẽ liền có tiên thiên linh bảo tự động tìm tới cũng có thể. Nhưng là ta yên nguyên phải chết, ít nhất là có cực lớn có thể sẽ chết. Đúng không? Tịch lại lần nữa hỏi. Quân lại lần nữa khẳng định gật đầu nói, đúng, khí vận thứ này, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy, như chỉ là khí vận đầy đủ, đưa qua hướng không vài vạn năm, nhân loại huyết sắc khí vận đã sớm ngưng tụ bàn bạc đến không thể tưởng tượng, vậy tại sao liền không có nghịch thiên thành công? Vì cái gì chỉ có thể dẫn phát vĩnh dạ? Nguyên nhân kỳ thật chính là cái này. Thánh vị, thánh vị tập đoàn, cái này kỳ thật mới thật sự là đại thế, bọn hắn chỉ tồn tại bản thân cũng đủ để trấn bảo vệ khí vận, ngươi bây giờ biến hóa, chỉ là vô tri vô giác khí vận dãy dù thôi. Nhưng là ta hay là có một tia hy vọng sống tiếp, đúng không? Tịch lại hỏi. Quân lần này không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Tịch liền cười ha ha một tiếng, hắn đi tới quân bên cạnh, vỗ vỗ quân bả vai nói, cái này khổng lồ khí vận để ta có rất nhiều giác quan thứ sáu. Tỷ như, để cho ta hiện tại liền muốn độc thân chạy trốn, chỉ cần ta đi, tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực bên trong đánh du kích chiến. Ta liền có hy vọng sống sót, hoặc là quản chi là cùng địch nhân giao chiến, chỉ cần thừa dịp loạn mà chạy, cũng đồng dạng hữu cơ sẽ sống sót, cơ hội này sau ngươi, so toàn bộ các ngươi đều muốn nhiều, quân, ngươi biết không? Tại cái này khí vận ảnh hưởng dưới, thậm chí nhìn thấy ngươi lúc, trong lòng ta còn sẽ xuất hiện cùng loại bực bội đồng dạng cảm xúc, chính là cảm thấy không muốn nhìn thấy ngươi, thậm chí ngươi ra lúc, ta liền ẩn ẩn cảm thấy, đây cũng là ta tìm tới nguyên nhân của ngươi. Quân bỗng nhiên liền mở miệng nói, sở dĩ, câu trả lời của ngươi đâu? Đó là đương nhiên là. Tịch vẻ mặt tươi cười nói với quân, cùng thánh vị nhóm tử chiến a. Quân nhắm một con mắt lại, hắn lần nữa nhìn về phía tịch nói, tịch, nguyện ý chịu chết sao? Tịch liền trực tiếp nói, đương nhiên, không phải đâu. Như vậy ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Chịu chết người, lấy ngươi chết, để cho ta cùng cổ sống sót, bảo lưu lại hy vọng này. Cái này tương lai, kết thúc thiên địa này, nghịch thiên địa này, thậm chí là khai thiên tích địa hy vọng. Chương 90, đánh cược. Bầu không khí càng phát ngưng trọng. Theo hạm đội dừng lại ở đây, Phúc Man nhóm bắt đầu hoạt động, thiên sứ tộc cùng nhân loại bộ đội bắt đầu ra ngoài huấn luyện, người sáng suốt cơ hồ là lập tức liền nhìn ra không thích hợp, mà quản chi là trẻ đần độn một chút người, cũng cảm thấy một loại mưa gió nổi lên uy áp cảm giác. Một thời gian, tại phi thuyền bên trong đi dạo nhân viên biến ít, trên mặt mang tiếu dung cũng nhanh chóng biến mất. Mỗi cái hành tẩu tại phi thuyền bên trong người đều sắc mặt mang theo sầu lo. Nhưng là cũng không ai đi quản những thứ này, cao tầng mỗi người đều có công việc của mình. Bọn họ cũng đều biết tiếp xuống bọn hắn muốn đối mặt loại nào khốn cảnh, mỗi người đều tại làm lấy tự chiến chuẩn bị, quản chi là những cái kia tinh linh tộc các cao tầng, cũng đều đang điên cuồng làm lấy chuẩn bị, đem bọn hắn coi là nội tình một chút ma pháp kỳ vật, khí cụ đều đem ra, còn sớm để tinh linh tộc các ma pháp sư làm ra hải lượng quyển trục. Vì chính là đề cao dù là một chút sinh tồn suất. Về phần thiên sứ tộc liền đơn giản, Ramin bản thân nhận việc trước đối thiên sứ tộc tiến hành chọn lựa, những này thiên sứ tộc trên cơ bản đều là tinh anh giai tầng, hoặc là có đầy đủ tiềm lực người. Sở dĩ kỳ thật cũng không có gì tốt chuẩn bị, Ramin cũng không phải tinh linh tộc cái nhóm này quý tộc phế vật, hắn tự mình một người liền là thiên sứ tộc cao tầng, sở dĩ tự nhiên không có khả năng nghiền ép khác thiên sứ tộc người nội tình cùng ma pháp. Đến tăng cường hắn một người sinh tồn suất, sở dĩ thiên sứ tộc làm sự tình chính là chỉnh quân, huấn luyện, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Tại trong mấy ngày này, Ramin còn cố ý tìm cái thời gian đi bái phỏng một chút Ye, người bên ngoài không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, bất quá tại rời đi thời điểm, Ramin vẫn luôn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ tới. Đồng thời, Lý Nhị, Lý Tam, Lý Tứ ba huynh đệ cũng một mực đợi cùng một chỗ, ba người bọn họ đều có đại khí vận mang theo. Có lẽ không bằng tịch như vậy mênh mông vô lượng, nhưng cũng vượt xa quá tại trong đội ngũ này còn lại người, lúc này nhân loại khí vận sôi trào, ba người bọn họ bị khí vận ảnh hưởng cũng đang tăng thêm, trong đó Lý Nhị đối thái cực độ khống chế lại nhiều hơn mấy phần, mà Lý Tam ánh sáng tâm linh tại những ngày này tu luyện tiến bộ trên diện rộng, về phần Lý Tứ. Tóm lại, bởi vì làm nhân loại khí vận sôi trào duyên cớ, ba huynh đệ đột nhiên liền không xa rời nhau. Cho dù là bọn hắn rèn luyện riêng phần mình muốn rèn luyện đồ vật lúc, đều chắc chắn sẽ thủ cùng một chỗ, đây là một loại bọn hắn ba huynh đệ đặc hữu trực giác, tự hồ chỉ cần tách ra, liền sẽ không còn được gặp lại lẫn nhau đồng dạng. Sau đó chính là Ye, hắn khí vận mặc dù kém xa ba huynh đệ, nhưng cũng coi như có một ít, ước chừng so ra Min chỗ gánh chịu khí vận hơi thấp trình độ, cái này kỳ thật đã rất đáng gờm rồi, mà theo nhân loại khí vận sôi trào, hắn cũng thu được chỗ tốt. Trải qua mấy ngày nay các loại linh cảm bạo rạp, nguyên bản liên quan tới cái nào đó ý nghĩ phương trình. Trước đó còn không có chút nào tiến triển, trong mấy ngày này chợt ở giữa đêm nó hoàn thành, đây cũng là Ye lần thứ nhất đi lên thuộc về mình khoa học kỹ thuật sáng tạo phát con đường, hắn đem cái này phương trình mệnh danh là phản thánh quan phương trình, đồng thời ngay tại trong mấy ngày này, dùng cái này phương trình chỗ phân tích ra số liệu, làm ra mấy món bảo mệnh tiểu đạo cụ. Lại cuối cùng thì là Trương Hảo Hoáng. Hắn hết sức chăm chú nghiêm túc viết mấy thiên khôi hài tiết mục ngắn, sau đó lấy ra cho Phúc Man nhóm nghe xong, lúc ấy nghe hắn nói tiết mục ngắn Phúc Man đều tốt ngủ cái ngủ trưa. Tỉnh sau đều cảm thấy thần thanh khí sảng, liền tiếp tục công việc đi, mà Trương Hảo Hoáng cầm hắn khôi hài tiết mục ngắn bản nháp trầm mặc hồi lâu. Về phần tịch, hắn phản đổ không có bất kỳ cái gì cái khác động tác, trong mỗi ngày đều cùng Giang Đông bộ lạc các tộc nhân cùng một chỗ, vui chơi giải trí. Hồi ức quá khứ, thổi ngưu bức, huyên thuyên, ngược lại là trong mọi người nhìn tiêu sái nhất tự tại một cái. Liên tục mấy ngày như thế về sau, đột nhiên tại một ngày này buổi sáng, hắn gõ quân phòng thí nghiệm đại môn, hắn đưa ra muốn xem một chút cổ yêu cầu. Quân trầm mặt một chút. Liền đem một cái cự đại bình từ trong hư không kéo tách rời ra, một màn này thấy Tịch Trọng mắt đều muốn trợn lồi ra, bất quá đến cuối cùng hắn cũng cuối cùng không có truy đến cùng, chỉ là cười khổ đứng ở cái này bịt kín lớn bình trước nói, cổ, huynh đệ của ta, ta cũng không biết ngươi bây giờ có thể nghe được hay không thanh âm của ta. Bất quá chung quy là muốn cùng ngươi tại cuối cùng này nói cái gì, không phải ta trong lòng vẫn là hơi buồn phiền đến hoảng. Nói đến đây, Tịch trầm mặt một chút, sau đó hắn mới tiếp tục nói ra, ngươi cùng quân, là tại ta nhất là tuyệt vọng lúc xuất hiện ở trước mặt ta. Các ngươi trợ giúp ta lớn bao nhiêu, các ngươi khả năng cũng không có thiết thực cảm thụ, vào lúc đó, ta kỳ thật đã có cam chịu ý nghĩ, đã muốn khởi ra đạo vận huyền hoàng hàm đến loạn giết một mạch, tới cuối cùng. Nhiều nhất chính là cùng các tộc nhân của ta cùng một chỗ chịu chết thôi, loại kia tuyệt nhìn các ngươi khả năng không thể lý giải, có lẽ sự thực là ta một khi ra tập, khí vận sôi trào, phản cũng có thể để cho ta xông ra một đầu sinh lộ, cuối cùng hoàn thành bá nghiệp cái gì. Nhưng này cuối cùng chỉ là khả năng, chỉ là suy đoán, không làm được chuẩn, mà ngươi cùng quân đối ta cùng tộc nhân ta ân tình. Ta cả đời khó quên. Nói đến đây, Tịch trầm mặc hồi lâu. Hắn bỗng nhiên ngồi ở cái này bịt kín lớn bình trước, dùng nhẹ tay đập cái này bình, tiếp tục nói ra, ta quá khứ muốn nhất sinh hoạt, chính là mang theo các tộc nhân có một khối thổ địa, có thể trồng lương thực, có thể ăn no bụng, còn có thể nhìn thấy các tộc nhân phồn diễn sinh sống, nhưng là cái này quá khó khăn, vạn tộc tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hủy diệt cơ hội của chúng ta, ta vẫn luôn không rõ vì cái gì bọn hắn muốn như vậy, vạn tộc. Nhiều như vậy chủng tộc bọn hắn đều có thể sống chung hòa bình. Vậy tại sao liền hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào chúng ta nhân loại đâu? Hiện tại ta đã hiểu, bởi vì làm lực lượng a. Nói đến đây lúc, Tịch dường như nghĩ tới điều gì đồng dạng ha ha phá lên cười, hắn lại vỗ vỗ cái này bình nói, là bởi vì lực lượng a. Chúng ta nhân loại nếu là người người đều là siêu phàm giả, chúng ta nhân loại nếu là có mênh mông quân đoàn có thể ngang hàng thánh vị, chúng ta nhân loại nếu là có chí cường giả có thể tiện tay trấn áp thiên địa này hết thảy. Cái kia thì sợ gì vạn tộc a, khi đó không phải là chúng ta sợ vạn tộc, mà là vạn tộc sợ chúng ta. Tới lúc đó, cái này trăm triệu dặm sơn hà toàn bộ là chúng ta tộc nhân đất cày, tộc địa, tới lúc đó, vạn tộc liền là muốn bảo nổi cũng muốn thận trọng nhìn sắc mặt của chúng ta, tới lúc đó, những cái kia vạn tộc toàn bộ đều là năng ca thiện vũ. Bên cạnh quân chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời, lúc này nghe được Tịch lời này. Mắt của hắn thần lại có chút run rẩy. Có lẽ là khí vận sôi trào tới cực điểm, lại hoặc là hiện tại Tịch đã khám phá sinh tử, nó tâm, nó ý, nó hồn phách đều đã thuần tịnh vô hạ, thành tâm thành ý đến tính, sở dĩ liền nói ra lời này đến, thành tâm thành ý chi đạo. Có thể tiên tri, phương đến như thế. Tịch liền ngữ khí càng phát ra ngang dương nói, cổ, ngươi là đúng. Ma pháp có thể giết người, siêu phàm có thể giết người. Lực lượng cũng đồng dạng có thể giết người. Thế gian này quá phức tạp đi, ta chơi bất quá bọn hắn, chơi không lại những cái kia vạn tộc, chơi không lại những cái kia thánh vị, ta kỳ thật chính là một cái mãn phu, nếu chỉ một mình ta, đó chính là mãn phu giận dữ thôi, luôn luôn muốn kéo một chút cựu nhân cùng ta đồng quy lên đường, nhưng là ta là tộc trưởng, ta còn có tộc nhân, hiện tại càng là biết rõ toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại bi thảm. Nhìn xem những này, ta liền biết ta nhất định phải gánh vác rất nhiều hướng về phía trước, không đáng chết lúc, tuyệt không thể chết, nhưng này chịu chết lúc, ta cũng không oán không hối. Hôm nay, ta đem dùng lực lượng đến nói cho thánh vị nhóm. Nhân loại, tuyệt không phải sâu kiến. Nợ máu còn cần hoàn trả bằng máu. Bọn hắn có thể không tôn trọng chúng ta nhân loại, nhưng là bọn hắn nhất định phải tôn trọng lực lượng này. Trong lúc nói chuyện, Tịch trên thân phản phất có ánh sáng đồng dạng bắn ra mà ra, ngay cả quân đều theo bản năng đóng một chút mắt, nhưng là nhìn kỹ lúc lại không có chút nào khác biệt. Nhưng là quân biết rõ, đây là khí vận, bàn bạc đến không thể tưởng tượng khí vận thời điểm này liền thiêu đốt tại Tịch trên thân, đến mức thậm chí đột phá vật chất thế giới hạn chế, có một loại muốn vật chất hóa cảm giác, có thể thấy được Tịch hiện tại đăm chiêu suy nghĩ lời nói đều phù hợp nhân đạo, đều có lớn ảnh hưởng a. Nói đến đây, Tịch đứng dậy xoay người rời đi, vừa đi hắn bên cạnh nói ra, cổ, ta đi trước một bước, các tộc nhân, không. Nhân loại, liền nhờ ngươi. Đợi cho Tịch rời đi về sau, Quân liền ngay tại chỗ trầm mặc hồi lâu, hắn lúc này mới đem bịt kín lớn bình lại lần nữa che lại. Nét mặt của hắn cùng động tác tựa hồ yên nguyên tỉnh táo, nhưng là mắt của hắn thần có chút run rẩy. Hạo A, ngươi chỗ trải qua quá khứ, ngươi nhìn thấy những cái kia phong cảnh bên trong, có phải hay không tràn đầy như là Tịch dạng này người? Chúng ta nhân loại có phải hay không chính là dựa vào dạng này huyết tính, dạng này hy sinh, cho nên mới có thể đi cho tới bây giờ. Tại Tịch tới qua quân phòng thí nghiệm sau một giờ không đến, liền có mênh mông vô lượng. Quang mang từ đằng xa trong bóng tối mà đến, cái này ánh sáng vô lượng mà vĩnh hằng, trải qua nó chiếu rọi, tất cả hắc ám cùng sương mù cũng bắt đầu tiêu tán, khoa trương nhất chính là, theo cái này chiếu sáng dịu, chung quanh không lớp sơn lót hắc chỗ, đảo hoang, cùng đại đạo đều có biến hóa tình huống, bắt đầu cho thấy cả khối lục địa hình thái tới. Thấy cảnh này, quân cái này lớn trong đội ngũ tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi, chính là những phúc mang kia đều là ngạc nhiên không thôi, mặc dù bọn hắn không nhận thấp vĩ độ ảnh hưởng, nhưng là thời điểm này cũng nhìn thấy theo cái này ánh sáng xuất hiện. Liền có thật nhiều hắc ám từ xung quanh hư không cùng đại địa bên trong toát ra, sau đó bị cái này chỉ cho thiêu đốt không còn, cái hiện tượng này bọn hắn trước kia nhưng từ chưa phát hiện qua. Tiên thiên đến vậy, ngươi còn có phương pháp gì à? La xuất hiện ở quân bên cạnh, lần này hắn thật không có nói tuyệt đối sẽ không xuất thủ lời nói, nhưng là hiển nhiên tình huống này mặc kệ hắn xuất thủ hay không, kết cục mấy có lẽ đã là định, đối phương có tiên thiên thánh vị ở đây, mà hắn lại chỉ là một bộ suy nghĩ phân thân, cái này đều không cần đánh. Quân liền nhìn về phía La, La biến sắc. Lập tức liên tục khua tay nói, không thể nào, bản thể của ta còn đang ngủ say, không có khả năng nhanh như vậy thức tỉnh. Trừ phi là đường của ta có mới định nghĩa hoặc là bù đắp, lại hoặc là để này nhân gian khởi đao binh, khiến cho chiến tranh bản nguyên sôi trào khởi hải khiếu, bằng không ta chí ít còn cần mấy ngàn năm sau mới có thể chân thực thức tỉnh, sở dĩ ngươi là chớ hồng mơ tưởng. Quân Yên Nguyên không nói một lời thấy La, La liền vô ý thức quay qua mắt đi, nhưng là một nháy mắt trong lòng của hắn liền đến khí, lại thẳng nhìn xem quân nói, ta chột dạ cộng long a, không phải. Ta nói là bản thể của ta tuyệt không có khả năng hiện đang xuất thủ. Cái này thậm chí không quan hệ ta ý nghĩ của mình, nhiều nhất. Nhiều nhất ta liền liều mạng cái này đều suy nghĩ phân thân từ bỏ, vì ngươi xuất thủ một lần đi. Quân lúc này mới lên tiếng nói ra, không cần ngươi thật sự xuất thủ, ngươi chỉ cần triển khai chiến họa lĩnh vực, để nó không ảnh hưởng bên ta nhân viên, chỉ ảnh hưởng đối phương chính là. La lập tức liền kinh ngạc nói, ngươi không phải không biết a. Chiến họa lĩnh vực là có thể dùng bản nguyên để ngăn cản, đối phương thế nhưng là có tiên thiên thánh vị tại, chỉ cần có bọn hắn tiên thiên chi quan chiếu rọi, những cái kia phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị căn bản sẽ không nhận nhiều ít ảnh hưởng. Mà lại ta chiến họa lĩnh vực chỉ cần xuất hiện, liền đại biểu cho nơi đây chiến tranh bản nguyên nhìn chăm chú, hiện tại địch mạnh ta yếu, tái dẫn đến chiến tranh bản nguyên đến, vậy coi như thật sự là không chết không thôi à. Chính là muốn không chết không thôi. Quân lại là gọn gàng dứt khoát mà nói, như không như thế, lại như thế nào bước ra một đường sinh cơ kia. Ngươi cứ việc đi tới là được. La cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn trực tiếp chợt lách người liền từ chiến hạm này bay ra ngoài, đứng ở cái kia trong hư vô, chỉ là nhìn phía trước tiên thiên quang mang chiếu rọi mà đến. Hắn cười lạnh âm thanh, liền biết đối phương người tới là ai, nếu là hắn toàn thịnh lúc, đối bực này nhân vật không nói một ngón tay nghiền chết. Đó cũng là có thể nhẹ nhõm treo lên đánh, lúc này hắn cũng không nghĩ nhiều, đưa tay hướng về phía trước một chiêu, chiến họa lĩnh vực liền trống rỗng xuất hiện, sau đó nhanh chóng xâm nhập hướng về phía xung quanh hết thảy. Lúc này, liền thấy phương xa tiên thiên quang mang như vậy mở rộng, năm tên tiên thiên thánh vị yên nguyên hiện lên quang mang hình dáng đứng ở đỉnh cao nhất, mà tại nó phía dưới chính là mười mấy tên cao giai thánh vị, càng phía dưới thì là mấy trăm tên phổ thông thánh vị. Mới vừa xuất hiện, một cổ bàn bạc vô hình uy áp liền bao phủ lại xung quanh hết thảy. Năm tên tiên thiên thánh vị liền có một người mở miệng nói, là, quả nhiên là ngươi, ngươi chẳng lẽ dự định lại phản thánh vị tập đoàn một lần. Là trực tiếp cười ha ha một tiếng nói, chú ý lời nói của ngươi, rác rưởi, ta chi hành sự tình không cần hướng các ngươi giải thích. Một tên khác tiên thiên thánh vị cũng mở miệng nói, là, Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng cũng sẽ không để các ngươi tiên thiên ma thần lại lần nữa trở về. Bọn hắn chỉ là tạm thời bị phong nhập thấp vĩ độ thôi. La trực tiếp trừng mắt nhìn về phía tên này tiên thiên thánh vị nói, chính là Đông Thiên ở trước mặt lại như thế nào? Giỏi lắm làm qua một trận. Bọn hắn cũng không dám tùy ý làm nhục tại ta. Ngươi lại tính là thứ gì? Không, các ngươi tính là thứ gì? Toàn bộ tràng diện lập tức một mảnh trầm tĩnh, quân một phương này nhân viên chịu thánh vị tập đoàn uy hiếp, một thời gian đều là lặng ngắt như tờ, mà thánh vị tập đoàn những người kia đều biết La lợi hại, chính là có phổ thông thánh vị hoặc là cực thiểu số cao giai thánh vị không biết, những ngày này lẫn nhau liên hệ tin tức, cũng đều biết cái này La là như thế nào một kẻ hung ác, đây không phải bọn hắn có thể chọc nổi, tuy không hoàng chi vị cách, lại được công nhận tất cả thánh vị bên trong. Ở gần nhất, thậm chí chính là hoàng cấp cấp độ nhân vật. Lúc này ai dám nói chuyện? Không thấy được năm cái tiên thiên thánh vị trực diện La một người, cũng không có có can đảm trực tiếp liền giết đi qua sao? Thật sự là có chút chột dạ cùng sợ a. Lúc này, lại một tiên thiên thánh vị nói, ngươi cũng bất quá một người ở đây, La, chúng ta năm người cùng ngươi đánh cược một trận như thế nào? La liền nhíu mày nói, à, nói nghe một chút. Tên kia tiên thiên thánh vị liền nói ra, chúng ta năm người cùng ngươi cũng là khác biệt, dưới người của ngươi cái đội ngũ này, chính là ngươi chỗ bảo vệ đối tượng, đúng không? Chúng ta sẽ để cho thủ hạ lẫn nhau đấu. Ai thua ai thắng đều xem bọn hắn, cũng không thương tổn chúng ta mặt mũi. La đều muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn phía dưới cái đội ngũ này là cái gì? Nhìn như số lượng khổng lồ, nhưng toàn là phàm nhân, mà cái này năm tên tiên thiên thánh vị thủ hạ đâu? Mấy chục cao giai thánh vị, mấy trăm phổ thông thánh vị, cái này còn đánh cái lông a, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Nếu là bản thể hắn ở đây, cái kia không phải muốn đem cái này năm tên tiên thiên thánh vị đánh cho ngủ say không thể, bất quá làm sao? Đối phương sợ, kỳ thật hắn cũng chột dạ, lẫn nhau đều chẳng qua là đang đánh cược đối phương không dám mà thôi. Có thể hay không, đây là quân dự đoán được tình huống đâu. Sở dĩ hắn mới muốn ta xuất thủ. La trong lòng lóe lên ý nghĩ này, bất quá lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn liền trực tiếp nói ra, lại đi thử một chút, bất quá ta cũng có yêu cầu, ta bảo vệ cái đội ngũ này là ta một cái nhỏ khảo thí, nhỏ thí nghiệm, không thể để các ngươi cứ như vậy tuyệt trễ, muốn cược đấu có thể, các ngươi cũng không thể cùng nhau tiến lên. Năm tên tiên thiên thánh vị đều là không nói, bởi vì bọn họ đánh cược thuyết pháp vốn là không có hảo ý. Nếu là La đáp ứng thống khoái, vậy bọn hắn liền muốn cùng nhau tiến lên. Bao quát bọn hắn năm cái cùng tiến lên, hiển nhiên cái này La còn không có triệt để khôi phục, nhưng là hiện tại La nói như vậy, bọn hắn liền phải thật tốt suy nghĩ một phen mới là. La liền tiếp tục nói ra, ta chi đạo, làm tranh, mạnh được yếu thua vốn là đương nhiên, nhưng là cũng không thể không có hy vọng, các ngươi có thể phái ra nhân viên đến, vòng thứ nhất làm năm tên phổ thông thánh vị. Ta chi đội ngũ từ cùng nó giao chiến, sinh tử đều phó thác tại chiến đấu này bên trên, ai đều không cho nhúng tay, nếu là ta một phương bại, vậy dĩ nhiên là bọn hắn thúc thủ chịu trói, ta xoay người rời đi. Tuyệt không lại cắm tay các ngươi cùng tiên thiên ma thần chi tranh, nếu là ta phương thắng, cái kia năm viên thánh đạo cho chúng ta tất cả, còn cần cho chúng ta một ngày khôi phục thời gian, dù sao bọn hắn không phải thánh vị, cùng chúng ta vô pháp so sánh. Năm tên tiên thiên thánh vị đều là không nói. Cách hồi lâu, lại một thánh vị lấy giọng nữ nói ra, cái kia nếu là vòng thứ nhất các ngươi thắng, vòng thứ hai chúng ta chẳng lẽ còn ra năm tên phổ thông thánh vị. Lời này nói ra về sau, La còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên tại thuyền bên trong liền có phúc man nhóm thanh âm vang lên. À, là cái đó Long Kỷ nữ. Đúng đúng đúng. Ta nhớ được thanh âm của nàng. Lúc ấy nàng cùng xúc tu chơi đến có thế vui vẻ đâu. Không thích hợp thiếu nhi. Không thích hợp thiếu nhi. Tên này tiên thiên thánh vị trên người quang mang lập tức đột nhiên kịch liệt lấp lóe, một cổ bàn bạc uy áp từ trời rơi xuống, mà La lại là cười lạnh âm thanh liền làm ra muốn lên trước động tác, hơn nửa ngày về sau, tên này tiên thiên thánh vị mới khôi phục bình tĩnh, nàng nói ra, ngươi muốn ma luyện con cờ của ngươi, nhưng chúng ta thánh vị cũng không phải ngươi bồi luyện, vòng thứ nhất năm tên phổ thông thánh vị, chúng ta đồng ý, nhưng là từ vòng thứ hai bắt đầu. Mỗi một vòng số lượng đều muốn gấp bội, vòng thứ ba nếu các ngươi còn thắng, cái kia vòng thứ tư liền muốn lên cao giai thánh vị. La, kính ngươi là đại đạo chi hành tiền bối, nếu là điều kiện này ngươi không đồng ý, vậy chúng ta ngay tại này làm qua một trận chính là, giỏi lắm chúng ta lại ngủ say ngàn năm vạn năm, cũng tốt hơn các ngươi tiên thiên ma thần lại lần nữa trở về, lại hoặc là nhân loại hợp nhất thể lại lần nữa xuất hiện. La liền giống như suy tư một trận, gật đầu nói, không tranh không làm sinh mệnh, bọn hắn muốn sống, tự nhiên muốn tranh, các ngươi muốn thắng, cũng là muốn tranh. Nếu như thế, vậy liền theo phương pháp này. Chương 91, Cộng Minh cùng kịch biến. Năm tên phổ thông thánh vị A. Thánh vị tập đoàn bên kia ngay tại im ắng thương lượng cái kia năm tên phổ thông thánh vị xuất chiến, mà tại quân một phương này, trừ phi là đại bộ đội tập thể để lên, Lý Nhị Thái cực đồ triển khai, Lý Tam cùng Bắc Minh côn ánh sáng tâm linh sử dụng, quân cùng gia khoa học kỹ thuật tạo vật xuất động, lại thêm Phúc Man, Trương Hảo hoán trò cười, cùng tất cả siêu phàm giả cùng phi thuyền các loại, cùng nhau tiến lên, sau đó trong nháy mắt chết mất một nhiều hơn phân nữa, không phải liền chỉ có thể. Là Ramin cùng Tịch hai người xuất chiến. Lúc này, Ramin nhìn Tịch một chút, liền nói với quân, ta bỏ ra đánh đi. Tiếng nói này hạ thấp thời gian, thiên sứ tộc thật nhiều người lập tức đều là thần sắc đại biến, muốn phát biểu, thế nhưng là Ramin tại thiên sứ tộc bên trong uy tín cực trọng, những người này dè không dám vi phạm quy củ, từng cái đều là gấp đến sắc mặt đỏ bừng. Ngoại trừ thiên sứ tộc người bên ngoài, còn lại người cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc đến. Ramin cái này mới nói ra, mặc dù một viên thánh đạo còn không có hoàn toàn hấp thu xong, nhưng không hề nghi ngờ, ta hiện tại đã là lâm thánh, có lẽ so Tịch phải kém một chút. Nhưng là cụ thể kém bao nhiêu cũng muốn đánh qua mới biết, trước đó cảm giác mạnh vô biên những cái kia thánh vị, hiện tại cảm giác cũng không gì hơn cái này, bất quá năm tên phổ thông thánh vị. Cái kia đoán chừng thật muốn liều mạng mới được, nhưng tóm lại là có thể liều mạng, một trận chiến này ta đi trước, vòng tiếp theo liền dựa vào Tịch. Sau đó, quân, ngươi có kế hoạch gì, hiện tại liền bắt đầu chấp hành đi. Nói xong, Ramin liền định đi ra phía trước, lại không nghĩ Tịch trực tiếp vỗ vào bờ vai của hắn, đồng thời quân nói ra, biết rõ bọn hắn vì sao lại đồng ý này chủng loại giống như lôi đài thi đấu đồng dạng chiến đấu sao. Ramin sửng sốt một chút. Hắn lại nhìn đối phương đang có năm tên phổ thông thánh vị từ trong đội ngũ đi ra, hắn liền nói ra, có lời gì liền mau nói đi, không phải ta bên trên. Chính là Tịch bên trên, thời gian không nhiều lắm. Không, còn có rất nhiều. Quân lại là nhìn cũng không nhìn thánh vị tập đoàn bên kia, hắn chỉ là tiếp tục nói ra, bởi vì bọn hắn đang sợ a. Sợ. Ngoại trừ Tịch bên ngoài, người chung quanh đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngay cả La đều là như thế. Quân cũng không cố lộng huyền hư, hắn chỉ vào chung quanh nói, bọn hắn đang sợ thấp vĩ độ các loại tồn tại a. Mặc dù những cái kia tồn tại còn không cách nào đi vào chủ vật chất thế giới. Nhưng là bọn hắn lại có thể lấy hình chiếu tư thái xuất hiện ở đây, đơn vị thời gian bên trong tử vong sinh mệnh quá nhiều, hoặc là quá mức chiến đấu kịch liệt, đặc biệt là đại lượng thánh vị vẫn lạc, những này đều sẽ hấp dẫn đến thấp vĩ độ tồn tại hình chiếu mà đến, trong đó có một ít kinh khủng đồ vật, chính là tiên thiên thánh vị đều sẽ sợ hãi, bọn hắn tất nhiên là tại mặt khác ba phe thế lực nơi nào gặp được thấp vĩ độ tồn tại hình chiếu đột kích qua. Đồng thời còn tổn thất nặng nề, khi bọn hắn phát hiện La ở chỗ này, cái kia sợ bọn họ suy đoán La rất có thể không cách nào toàn lực xuất thủ. Cũng không dám mạo muội xông lên, bởi vì bọn hắn không dám hứa chắc chiến đấu có thể trong nháy mắt bên trong kết thúc, cái này để bọn hắn tăng lên đối mặt thấp vĩ độ tồn tại hình chiếu nguy hiểm, sở dĩ đừng lo lắng, thời gian còn rất sung túc. Ramin như có điều suy nghĩ, hắn tự nhiên cũng biết. Hiện tại bọn hắn liền như là cự long dưới chân sâu kiến, chỉ cần cự long nhẹ nhàng ép một chút bọn hắn liền sẽ chết sạch, mặc kệ cái đó La lại thế nào bối cảnh cường hãn, nhưng là thực lực bây giờ không mạnh lại là sự thật, mà bọn hắn sinh cơ duy nhất kỳ thật không phải đánh bại địch nhân. Mà là chế tạo đầy đủ hỗn loạn đến những cái kia tiên thiên thánh vị đều không cách nào khống chế toàn trường lúc, đây mới là bọn hắn duy nhất sinh cơ. Lúc này, Tịch liền nói ra, ta lên đi, Ramin. Bọn hắn liền giao cho ngươi. Ramin còn chưa kịp tế phẩm Tịch nói tới nghe được lời này, liền thấy Tịch trực tiếp lách mình mà ra, đi thẳng tới song phương ở giữa bên trong chiến trường, cùng cái kia năm tên phổ thông thánh vị giằng co ở cùng nhau. Tịch, hắn. Ramin liền sắc mặt nặng nề nói ra. Quân không có hồi đáp, người chung quanh cũng không có hồi đáp, vừa vặn Tịch trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Cái kia cổ chịu chết chi ý ai cũng có thể cảm thụ được. Lúc này, bỗng nhiên từ một chiếc phi thuyền bên trong liền có hạm cửa mở rộng, liên miên bất tuyệt kỵ binh liền từ cái kia trong phi thuyền thẳng đến mà ra, kỳ quái là, những kỵ binh này tất cả đều là phàm nhân, nhưng là bọn hắn cùng tọa kỵ của bọn hắn thế mà toàn bộ đều lơ lửng ở giữa không trung. Mà những kỵ binh này vừa ra tới, khí cơ lập tức liền cùng Tịch tương hợp, chỉ là Tịch thời điểm này ngoại trừ bên ngoài thân Tử Lôi ẩn hiện, nhìn cũng cùng phàm nhân tự hồ không khác nhau nhiều lắm, chính là phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị cũng chỉ là nhìn ra hắn là siêu phàm. Chỉ có cái kia năm tên tiên thiên thánh vị cửa tự hồ phát hiện cái gì, bất quá bọn hắn cũng không nói gì, chỉ là nhìn xem giữa sân. Tịch nhìn một chút trước mắt năm tên phổ thông thánh vị, lại nhìn phía sau đi theo mà đến Giang Đông đám tử đệ, hắn thoải mái cười một tiếng, quay người rút đao, vọt tới trước, một đạo tử sắc lôi đình xẹt qua chân trời, từ phía trên đỉnh phía trên thẳng bổ xuống, vừa lúc rơi vào Tịch rút ra trên đại đao, lập tức chui này đại đao biến thành tử sắc lôi đình, mà Tịch tự thân cũng giống như biến thành tử sắc lôi đình đồng dạng. Xông lên, một trảm. Thu đao, trước nhìn. Sau lưng Tịch, một phổ thông thánh vị kinh ngạc thấy Tịch, hắn sờ lấy cổ của mình, cái này cổ làn da mặt ngoài dấu vết gì đều không có, nhưng là theo hắn sờ về phía cổ, tại trên cổ hắn liền có một đầu như có như không tự sắc vết tích, thời gian không tới một giây, cái này tự sắc vết tích còn cuốn cổ của hắn bắt đầu lấp lóe, tự sắc vết tích biến thành vết nứt, từ đó có tự sắc lôi đình bắn ra, tên này thánh vị ngay cả một câu đều không nói ra, trong chốc lát liền bị cái này tự sắc lôi đình thôn. Phệ. Trực tiếp biến thành một mảnh bột phấn tiêu tán không thấy. Chỉ có một viên thánh đạo xuất hiện ở tại chỗ. Một nháy mắt, còn lại bốn tên phổ thông thánh vị lập tức thay đổi hình thái, riêng phần mình biến thành bọn hắn bản thể chi hình, đồng thời mắt trần có thể thấy năng lượng ngưng tụ tại bọn hắn bên ngoài thân, càng có mắt trần có thể thấy không gian cơ hồ ngưng làm vật chất đồng dạng cũng bao vây lấy bọn hắn, chỉ là cái này bốn tên phổ thông thánh vị đều không có hướng Tịch triển khai công kích, chỉ là riêng phần mình tản ra đề phòng cái gì. Nói thật, ta vẫn luôn không hiểu các ngươi vạn tộc. Tịch mở miệng nói chuyện hắn vừa đưa tay hướng về sau chụp tới. Đem cái kia thánh đạo vớt trên tay, sau đó ngay tại ở đây tất cả thánh vị nhóm nhìn chăm chú, thế mà trực tiếp một ngụm đem cái này thánh đạo nuốt vào trong bụng, cái này khiến thấy cảnh này thánh vị nhóm tất cả đều tức giận không thôi, mấy tên cao giai thánh vị thậm chí đều có hướng về phía trước ra trận động tác, bất quá lại bị năm tên tiên thiên thánh vị nhóm cho ngăn lại. Rõ ràng chúng ta nhân loại thực lực không kém a, so rất nhiều trung đê cấp vạn tộc mạnh hơn nhiều, vì cái gì các ngươi vạn tộc liền không phải muốn cùng chúng ta nhân loại cùng chết đâu? Mà lại đối chúng ta nhân loại lúc. Quản chi là các ngươi chiến bại, các ngươi cũng yên nguyên một bộ ngạo mạn đến vô biên, xem chúng ta nhân loại làm côn trùng sâu kiến thái độ, nguyên nhân đâu? Tịch cầm trong tay tử sắc lôi đình đại đao tiếp tục nhắm ngay phía trước, hắn nói khẽ, trước kia không hiểu. Luôn cảm thấy ở trong đó có lẽ có trùng điệp hiểu lầm, lại hoặc là câu thông vấn đề, lại hoặc là chúng ta nhân loại ở thời đại trước làm qua cái gì đại ác, hiện tại ta nhưng từ ta một đồng bọn nơi nào đã hiểu. Căn bản không cần đi quản hiểu lầm gì đó a, câu thông a, hay là không có cái gì ẩn tàng đại ác, chúng ta tự hảo hảo qua chúng ta. Không chọc giận các ngươi vạn tộc như đã tới, làm bằng hữu có rượu ngon, là địch nhân. Cái kia liền trực tiếp đem các ngươi đánh thành bánh thịt thịt nát chính là, nếu là muốn cân nhắc làm ác giả nỗi khổ tâm trong lòng, vậy ai đến cân nhắc người bị hại bi thảm? Chúng ta nhân loại không cần nghĩ lại. Ngược lại là các ngươi làm nhiều việc ác vạn tộc mới cần nghĩ lại, xấu hổ. Các ngươi cần không phải chúng ta nhân loại tự cho là đúng hòa bình, cũng không phải chúng ta kỳ vọng cùng các ngươi cùng thành vạn tộc cung kính hoặc là nhượng bộ, các ngươi cần chính là nắm đấm. Là lực lượng. Là lưỡi đao, là muốn đem các ngươi giết phục, giết sợ, giết tuyệt chủng sau quỳ lạy. Lời này nói ra, thánh vị trong tập đoàn đại đa số thánh vị nhóm đều là cuồng nộ ồn ào, chỉ có năm tên tiên thiên thánh vị trầm mặc không nói, sau đó tại một mảnh tiếng la giết bên trong, lại lần nữa một đạo tử sắc lôi đình hiện lên, một thánh vị trước người liền bắn ra đủ để bằng được siêu tân tinh bạo tạc quang mang lôi thiểm quang mang đến, tầng tầng điệt điệt không gian vặn vẹo bị một đao chém ra. Cái kia dậy như thực chất năng lượng bị lôi đình đánh tan, tên này thánh vị bản thể chừng. 100 mét to lớn. Tịch tại nó trước người đơn giản giống như là một con côn trùng, nhưng là Tịch chỉ là một cái thoáng mà qua, nó to lớn đầu lâu phi không mà lên, đầu lâu kia bên trên còn mang theo không dám tin biểu lộ, lập tức đầu lâu này cùng thân thể liền bị tử sắc lôi đình cho thiêu đốt hầu như không còn, duy lưu lại một viên thánh đạo ở đây. Tịch yên nguyên đưa tay chụp tới, phải bắt hướng cái này thánh đạo. Mà còn lại ba tên còn thừa thánh vị lập tức liều lĩnh hướng về cái này thánh đạo vị trí chỗ ở bạo phát công kích, bọn hắn đem bảo vệ tại bên ngoài thân năng lượng cùng không gian toàn bộ ném viên này thánh đạo. Tại thiếu quy tắc làm chủ yếu thủ đoạn công kích lúc, cái này kỳ thật đã là bọn hắn toàn lực bạo phát, lượng biến đưa tới chất biến, ngoại trừ thánh vị trở lên cấp độ, phàm vật tuyệt không có khả năng tại dưới công kích như vậy may mắn còn sống sót, chính là lâm thánh chỉ cần không tránh né, như thường sẽ bị cái này luân phiên công kích trọng thương. Thế nhưng là Tịch Yên Nguyên không tránh không né, mặc cho cái này giống như là biển gầm công kích tới người, cùng lúc đó, hắn bắt lấy viên này thánh đạo, vẫn là một ngụm đem nó nuốt vào, sau đó hắn liền bị cái này không gian loạn lưu cùng mênh mông năng lượng bao phủ. Tại phía trên chiến trường này xuất hiện một viên từ từ bay lên hành tinh, từ bao quát chiến trường, đến khuếch tán ra đến, tính cả tại xa xôi bên ngoài nhóm hạm đội đều hứng chịu tới ảnh hưởng, những này thuyền mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, hòa tan vết tích. Dòng điện vết tích, mắt thấy nhóm hạm đội liền đem lâm vào hủy diệt, lúc này một trương đen trắng sông ngư đồ đằng không mà lên, biến thành một tòa kim kiều hiện lên ở nhóm. Hạm đội bên trên, tất cả phóng xạ, quang nhiệt, năng lượng, không gian mảnh vỡ, toàn bộ đều bị cái này kim kiều trấn đè ép xuống. Thánh vị tập đoàn bên kia lập tức xuất hiện một mảnh rối loạn. Phổ thông thánh vị nhóm nhìn chòng chọc vào cái kia kim kiều, trong mắt tất cả đều là trần trụi dục vọng, cao giai thánh vị nhóm mặc dù căng thẳng một chút, nhưng là ánh mắt của bọn hắn sau phổ thông thánh vị nhóm càng thêm hung ác, ngược lại là năm tên tiên thiên thánh vị tự hồ không có phản ứng gì, chỉ có bọn hắn dùng năm người mới có thể nghe được thanh âm lẫn nhau trao đổi. Quả nhiên là thế chi kịch biến a. Nhân loại khí vận sao mà chi long. Xem ra chúng ta lúc trước áp chế là đúng. Quản chi là vĩnh dạ đều tốt, tuyệt đối không thể để nhân loại lại có cơ hội. Sớm nhất lúc, cái kia Hán đế quốc không phải liền là cảnh cáo sao? Sau đó nhiều đời giết chóc, nhiều đời trấn áp, nhưng vẫn là ra thần hoàng chuyện này, về sau lại chuyển biến phương châm tuyên dương nhân loại chi tội, giết người lại tru tâm, cái này mới có thật lâu hòa bình. Đang muốn như thế, không phải nhân loại chi hòa chắc chắn sẽ tái hiện, quá mức hơn nhiều cái kia vĩnh dạ. Lúc này, năm tên tiên thiên thánh vị bên trong duy nhất giọng nữ mới nói ra, thế nhưng là vật cực tất phản. Vĩnh giả trước, không phải cũng ra năm nhân kia sao? Một vị khổ áp chung quy là có lỗ thủng, lần này thời đại mới cách tân, chúng ta khi ghi khắc giáo huấn, có thể cho nhân loại lấy cấp thấp vạn tộc thân phận, hư hư thu nạp trong đó anh hào, có lẽ có đổi mới cũng không nhất định. Còn lại bốn tên tiên thiên thánh vị đều là không nói, cách hồi lâu. Giữa sân cái kia hành tinh bắt đầu tiêu tán hạ thấp lúc, còn lại bốn tên tiên thiên thánh vị bên trong một người mới nói ra, rất thiện, nhưng cũng muốn chờ tiêu diệt thời đại trước nhân loại hợp nhất hư hư thực thực thể, cùng hạo mới có thể chấp hành. Thậm chí, bốn người liền đồng nói, ngay cả năm nhân kia đều phải triệt để hủy diệt, cái này mới có thể làm đây hết thảy, bọn hắn kỳ thật mới là nhân loại lớn nhất tội nhân. Cái đó giọng nữ lại không có mở miệng. Lại cũng không biết trong nội tâm nàng đến cùng nghĩ thế nào. Một bên khác, viên kia hằng tinh triệt để tiêu tán, chỉ là mảnh không gian này đã lại không ổn định, các nơi không gian hoặc yếu kém, hoặc xé rách, có lẽ có địa phong thủy hỏa tràn ngập tuôn ra, càng có nhiệt độ cao dòng chảy hạt khắp nơi loạn quét, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, đều có plasma sinh mệnh sinh ra lại biến mất. Mà tại cái này trong hằng tinh, tử sắc lôi đình sáng chói bộc phát, lóe lên ở giữa. Một phổ thông thánh vị liền bị chặn ngang chặt đứt, mà Tịch lại lần nữa từ nó tiêu tán trong thân thể cướp được một viên thánh đạo, cũng đồng dạng nuốt vào trong bụng, mà đông đảo thánh vị cái này mới nhìn đến, Tịch lại là lông tóc không thương, đừng nói là nhận cái gì đã thương nặng, thậm chí là ngay cả dáng vẻ chật vật đều không có, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thế. Vừa vặn loại kia cấp độ công kích, nếu là không có quy tắc. Chính là chúng ta đều không chịu nổi. Lâm Thánh lại khoa trương cũng không có khả năng khoa trương như vậy chứ. Cái này tính là gì Lâm Thánh? Cái này đã có thể so sánh với cao giai thánh vị rất nhiều điện hạ rồi à. Mà lại công kích của hắn cũng không đúng kình. Các ngươi đều có nhìn thấy à. Không gian xuyên thủng, năng lượng đánh tan, liền là công kích cấp độ đạt đến quy tắc tầng diện, đó cũng là có thể ngăn cản một hai à. Nhưng là đối công kích của hắn lại ngay cả một tia ngăn cản vết tích đều không có, đơn giản như không có gì. Là những kỵ binh kia. Những kỵ binh kia tiếp nhận hắn thừa nhận tổn thương, liền vừa vặn cái kia một chút, liền có 3-4 ngàn kỵ binh hóa thành tro tàn, mặc dù vừa vặn công kích đủ để đem những này phàm vật hủy diệt trăm biến ngàn lần, nhưng là khí cơ kết nối dưới, tuyệt đối là những kỵ binh này vì đó nhận bị thương hại. Cũng tăng lên công kích của hắn cấp độ. Mà ngay tại những này thánh vị nhóm ồn ào lúc, Tịch lại một đao chém xuống một phổ thông thánh vị đầu lâu, ngắn ngủi một phút không đến, hắn liền liên trảm bốn tên phổ thông thánh vị, còn lại tên kia phổ thông thánh vị lúc này bỗng nhiên rống lớn vài tiếng không có ý nghĩa âm tiết, tiếp lấy quay người liền trốn vào đến không gian bên trong, trực tiếp liền muốn thoáng hiện hướng thánh vị trận doanh đại bộ đội bên trong. Mà Tịch lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là nhấc lên trong tay tử sắc lôi đình đại đao hướng về phía trước bình thân một trảm. Sau đó tên kia phổ thông thánh vị đã lấp lóe trở về thánh vị trận doanh lớn trong bộ đội, thế nhưng là không đợi hắn thở phào, đột nhiên từ hắn chỗ mi tâm xuất hiện một đầu vết tích này dần dần biến sâu, hắn liền dùng tuyệt vọng xen lẫn ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị phương hướng, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thánh vị có động tác, tiếp lấy hắn một phân thành hai, hai đoạn thi thể lập tức bị tử lôi cho thiêu đốt hầu như không còn, tiêu. Tán không thấy. Lưu lại tiếp theo khỏa thánh đạo. Đưa các ngươi một viên. Tịch Trung bỗng nhúc nhích trong tay tử lôi đại đao. Hắn liền tiếp tục nói ra, tiếp xuống 10 khỏa thánh đạo, ra. Lập tức, thánh vị tập đoàn bên kia lại là một trận ồn ào mắng náo, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một phổ thông thánh vị dám đứng ra. Rõ ràng, cái này Tịch không thích hợp, phi thường không thích hợp, thực lực tuyệt đối là lâm thánh cấp. Nhưng mấu chốt lâm thánh cấp cũng không có khả năng có hắn như thế uy mãnh a, quản chi là lâm thánh tầng cao nhất, này thụ thương yên nguyên sẽ thụ thương, này bị ngăn cản cản một chút, yên nguyên sẽ bị ngăn cản một chút, cái này cái nhân loại không thích hợp a, lập tức liền có mấy tên cao giai thánh vị xanh mét sắc mặt. Liền định bước vào giữa sân, lại không nghĩ năm tên tiên thiên thánh vị bên trong một cái cười ha ha tiếng nói, thú vị, thật thú vị, vậy liền như ngươi mong muốn. Cái này tiên thiên thánh vị tiên thiên quang mang chỉ là hướng xuống quét một cái, lập tức liền có 10 tên phổ thông thánh vị mộng bức xuất hiện ở trên chiến trường, mỗi người bọn họ lên tiếng kinh hô, nhưng cũng không dám quay đầu, chỉ là đồng thời lộ ra bản thể, bạo phát toàn bộ uy năng, cùng nhau hướng về Tịch công tới. Tịch thân thể cũng biến thành tử sắc lôi đình, cả người ngay tại phía trên chiến trường này vừa đi vừa về lấp lóe. Phàm nó công người, tất không thể giữ, phàm nó hướng giả, tất bị hai đoạn. Một thời gian trong cả sân năng lượng, không gian, còn có một chút thời gian uy năng đều tại xuất hiện, thế nhưng là Tịch không ngừng gặp hộ thuẫn cũng được, không gian vặn vẹo gãy điệt hoặc là mạnh hơn kỹ xảo cũng được, thậm chí là thời gian hành lang, thời gian trì hoãn cũng được, Tịch đều là thẳng tiến không lùi vung đao chém tới, mặc cho phía trước là gì, đều tất nhiên một đao chấm dứt, ngắn ngủi một phút thời gian. Giữa sân chỉ còn lại có 10 khỏa thánh đạo, lại đều nhất nhất bị Tịch chỗ nuốt vào. Mà theo Tịch chỗ nuốt vào những này thánh đạo đạt đến 14 khỏa nhiều, khí thế của hắn cũng là càng phát tăng vọt, đến mức ngay cả phổ thông thánh vị đều còn chưa tới giữa sân, liền đã cảm thấy như đau tại hầu tuyệt mệnh cảm giác, từng cái trong lòng run sợ, toàn cũng bắt đầu không ngừng nhìn về phía cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị. Cái này đã là vòng thứ ba, liền nên có một cao giai thánh vị, 20 tên phổ thông thánh vị ra sân, bất quá những cái kia cao giai thánh vị nhóm đều là ánh mắt ngưng trọng. Một thời gian cũng không ai trên sự đề nghị trận. Lần này, năm tên tiên thiên thánh vị nhưng cũng không có cưỡng chế tính bắt được cao giai thánh vị ra trận. Cái này dù sao cũng là cấp độ khác biệt, lại không nghĩ đúng lúc này, Amala thức liền nghe đến hắn bảo hộ lấy do nói với hắn, tổ tông, lập tức ra sân, cái này Tịch lại là tốt vật. Amala thức kinh ngạc truyền âm nói như thế nào? Cái này Tịch rõ ràng không thích hợp a. Do liền nói ra. Hắn đã nuốt vào 14 khỏa thánh đạo, khí thế lại càng phát ra tăng vọt, cái này chứng minh hắn một mực tại luyện hóa, thế nhưng là chỉ là một phàm nhân làm sao có thể luyện hóa 14 khỏa thánh đạo. Cái này tất nhiên là chủng tộc loài người khí vận đang sôi trào thiêu đốt, đây là muốn thăng hoa à. Từ phổ thông thánh vị thánh đạo thăng hoa làm cao giai thánh vị thánh đạo, thậm chí là... Lập tức Amala thức liền trực tiếp lách mình mà ra, vừa đúng lúc này, đã có mấy danh cao giai thánh vị ý động. Thế nhưng là nhìn thấy Amala thức đã ra tới, bọn hắn sắc mặt đều có chút âm trầm, nhưng cũng không có bước vào giữa sân. Mà nhìn thấy Amala thức xuất chiến, lập tức liền có vài chục tên phổ thông thánh vị cũng muốn đi theo, bất quá chỉ có nhanh nhất 20 tên phổ thông thánh vị tiến vào chiến trường. Cao giai thánh vị sao? Tịch nhìn phía xa Amala thức, lúc này Amala thức yên nguyên vẫn là thân người hình thái. Nhưng là Tịch chỉ là nhìn xem hắn cũng cảm giác được một loại trực diện to lớn cự vật uy áp cảm giác, đây đúng là cùng phổ thông thánh vị hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tịch lại sau này nhìn một chút Giang Đông đám tử đệ, trước đó đối chiến 15 tên phổ thông thánh vị, tuy là cực kỳ nhanh chóng đánh giết, thế nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ bị công kích đến, dừng ở đây, Giang Đông tử đệ đã tử vong vượt qua 1/3, mà những người còn lại số có lẽ chỉ có thể ngăn cản cao giai thánh vị 1-2 lần công kích. Các tộc nhân, đây là chúng ta sau cùng thất truyền, các ngươi đi trước một bước. Tịch híp một chút con mắt, lại lần nữa mở ra lúc, hắn đã lách mình đến A-ma-la-thức trước người, mà A-ma-la-thức dường như sớm đã chờ đợi ở đây, tại tịch chém ra một đao lúc, A-ma-la-thức sớm đã dùng một ngón tay cản hướng lưỡi dao của hắn. Theo người ngoài chính là A-ma-la-thức vương một ngón tay, nhưng là theo tịch, lại là một tòa lớn như tinh thần sơn nhạc, hắn một đao nghênh tiếp. Thuận lợi phá vỡ núi này nhạc ngoại tầng, một đao hướng về phía trước tuyệt đối đoạn. Thế nhưng là núi này nhạc là to lớn như thế, đến mức tịch một đao lực kình hóa già, đều chỉ là phá vỡ núi này nhạc một nửa không đến. Mà người ở bên ngoài xem ra, tịch chém ra một đao, thế mà trảm phá A-ma-la-thức ngón tay, lưỡi đao chém vào đến ngón tay này bên trong đoan lúc, lưỡi đao lúc này mới ngừng lại. Thật sự là lợi hại, đây là người ánh sáng tâm linh thuộc tính A. Đoạn. Hoặc là nói chặt đứt thế gian hết thảy chi vật. A-ma-la-thức giống như chưa phát giác đâu, quản chi trên ngón tay của hắn liền có thanh kim sắc máu tươi chảy ra, hắn sắc mặt cũng là không nhúc nhích chút nào, ngược lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói, bực này ánh sáng tâm linh đã đảo ngược chuyển nhân quả, thế nhưng là, ngươi thật tin tưởng đao của mình có thể chặt đứt thế gian này hết thảy sao? Lừa mình dối người thôi. Đang khi nói chuyện, A-ma-la-thức liền lấy bị thương ngón tay hướng về phía trước bắn ra. Một đạo năng lượng ba động oanh hướng về phía trước, tại nó ngón tay cùng tịch ở giữa lập tức đã dẫn phát trận trận không gian vỡ nát, tịch liên tục né tránh đều làm không được, lập tức bị không gian này vỡ nát cho cuốn vào trong đó, ngay sau đó là địa phong thủy hỏa xoắn ốc cuốn trúng, mà cái này cũng chưa tính, A-ma-la-thức một cái tay khác vung về phía trước một cái, tịch bên người không gian vỡ nát lập tức hướng vào phía trong ngưng tụ, quyển kia đang muốn tiêu tán địa phong thủy hỏa. Tức thì bị một chưởng này cuốn vào trong đó. Vây quanh tịch không ngừng thiêu đốt hủy diệt, cùng lúc đó. Mênh mông năng lượng trống rỗng mà đến, liền lấy tịch làm trung tâm biến thành một viên mấy mét đường kính thuần trắng quang cầu. Viên này quang cầu nhìn như cực nhỏ, nhưng là năng lượng trong đó chi bàn bạc đơn giản có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, vượt xa quá trước đó xuất hiện viên kia sáng chói hàng tinh, tại viên này quang cầu phạm vi bên trong, tầng không gian tầng bị đốt đoạn, lại có địa phong thủy hỏa tiếp tục bị cuốn vào trong đó. Đem nó bọc thành màu hỗn độn. Cùng lúc đó, theo sát tịch đi vào phía trên chiến trường này những kỵ binh kia bắt đầu từng cái tiêu tán. Ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền tiêu tán thành tro, thẳng đến một tên sau cùng kỵ binh tiêu tán không thấy, viên này quang cầu mới ảm đạm nội súc, biến thành hư vô. Tại quang cầu chỗ, tịch toàn thân rách rưới nằm ngửa trong đó, trên người hắn tử lôi ảm đạm, chui này tử lôi đại đao càng là từng khúc băng liệt, mặc dù một thời gian còn chưa có chết. Thế nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được, hắn đã là còn sót lại cuối cùng một hơi. A-ma-la-thức khẽ lắc đầu, đưa tay liền muốn nhìn tịch lồng ngực chập tới. Lúc này, Ramin liền thấp giọng quát, quân. Ta muốn lên. Quân lại là nhắm mắt. Lại lần nữa mở mắt lúc, hắn liền nói ra, tới. Cái gì tới? Ramin đang muốn xuất kích, đột nhiên, hắn liền thấy tịch toàn thân quang mang nổ lên. Một đạo quang trụ từ trống không mà rơi, đem hắn bao phủ tại cái này trong cột sáng. Chỉ là nhìn thấy cái này cột sáng một nháy mắt, Ramin lập tức hiểu đây là cái gì, hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại chưa hề biết tồn tại chỗ biết được đây hết thảy. Thánh vị thăng hoa. Tịch chính cùng thiên địa cộng minh. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Tịch tai mũi miệng tất cả đều tại phun máu, thân thể của hắn đã đem muốn sụp đổ, nhưng là vào giờ phút này. Lại có không hiểu lực lượng bắt đầu chữa trị thân thể của hắn, không đơn thuần là dạng này, nhục thể của hắn, linh hồn, ý thức toàn cũng bắt đầu hướng về bên trên, phương mà đi. Cộng minh. Cùng thiên địa cộng minh. Tại tịch cảm nhận được nhân loại khí vận sôi trào lúc, hắn liền đã mơ hồ cảm thấy loại này cộng minh, chỉ là loại này cộng minh bị một loại nặng nề, mục nát, kinh khủng, không cách nào hình dung đồ vật ngăn lại cách, khi đó tịch là không cách nào cộng minh. Nhưng là tại liên tục nuốt vào 14 khỏa thánh đạo về sau, hắn có thể hấp thu thánh đạo hạn mức cao nhất đã sớm bảo hòa. Còn lại thánh đạo nhưng thật ra là tại phá hư hắn tự thân, chỉ có tại nhân loại khí vận cái kia bàn bạc đến không nói lý quán chú phía dưới, đặc biệt là tại Amala thức phát động cao giai thánh vị cấp độ lúc công kích, hắn rốt cục cảm giác được cái kia cộng minh chỗ, tại thời khắc này, hắn chẳng những đem tất cả thánh đạo hướng cái kia cộng minh hiến tế, càng đem tự thân nhân loại khí vận cũng hướng về kia cộng minh hiến tế. Rốt cục, hắn cùng thiên địa triệt để cộng minh, thăng hoa bắt đầu, hắn đem muốn thành tựu cao giai thánh vị. Có lẽ cũng là nhân loại hạng nhất thánh vị. Cũng có thể coi là nhân loại chi tổ. Một sát na này biến hóa, Amala thức trực tiếp bị cái này cột sáng cho chen bay ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem ngay tại từ từ hướng bên trên tịch. Một thời gian không nói nổi một lời nào. Lại không nghĩ tại lúc này, năm tên tiên thiên thánh vị đồng thời xuất hiện ở cái này cột sáng xung quanh, tiên thiên bản nguyên thuận cột sáng xoay quanh hướng lên, mà năm tên tiên thiên thánh vị ngoại trừ giọng nữ kia bên ngoài, tất cả đều là ha ha phá lên cười. Tiên thiên bản nguyên bay lên chi thế vượt xa quá tịch, cơ hồ là giây lát ở giữa liền bước vào đến cái kia cột sáng cuối cùng. Sau đó từ đó tan biến, dường như đi đến không cũng biết không lường được chi địa. Ngay sau đó, có lẽ một giây, có lẽ vĩnh cửu, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này có khác biệt. Tất cả tại chiến trường bên ngoài nhân loại, trên thân toàn bộ đều bốc lên sôi trào khói đen, đây không phải ngọn lửa, cũng không phải nguyền rủa, đây là tội nghiệt. Nhân loại đều có đại tội. Mà cột sáng mặt ngoài xuất hiện tầng tầng vết rách, cái này cột sáng tựa hồ ngay tại rên rỉ, bởi vậy cột sáng lan tràn hướng lên, thiên địa tựa hồ cũng tại rên rỉ, ngay sau đó. Như một căn ngón tay đồ vật, lại là chỗ có sinh mệnh đều nhìn không rõ ràng. Nó chậm rãi xuất hiện, đối cột sáng nhẹ nhàng bắn ra, cột sáng như vậy băng liệt sụp đổ, ngay tại hướng bên trên tịch, cũng tương tự bởi vì cột sáng sụp đổ mà rơi rụng xuống. Đạo này dường như ngón tay, lại phản phất là những vật khác hư ảnh, tại bắn nát cột sáng về sau, tự hồ vừa tìm được mục tiêu mới, nó chuyển qua phương hướng, đối xa xôi bên ngoài nơi nào đó liền muốn một lần nữa trong nháy mắt. Vào thời khắc này, một đạo thanh sắc mặt kính ngăn tại cái này ngón tay hư ảnh trước, tất cả hồng hoang đại lục, ngoài vị diện, thậm chí là cao vĩ độ, thấp vĩ độ, cái này đa nguyên hết thảy có trí tính sinh mệnh chi địa. Dường như đều nghe được bịch một tiếng giòn vang, cái này màu xanh mặt kính xuất hiện một vết nứt, rên rỉ quay về hư không. Tay kia chỉ lại sắp sửa bắn ra, bốn tên tiên thiên thánh vị đều là cười ha ha, chỉ có một trầm mặt không nói, không đơn thuần là bọn hắn. Tại cao vĩ độ bên trên cũng có tiên thiên thánh vị cười ha ha, cũng có đỉnh cấp tiên thiên ma thần sắc mặt âm trầm xanh xám. Lúc này, tại phi thuyền bên trong, toàn thân thiêu đốt lên đen nhánh tội nghiệt những phút mang kia từng cái sắc mặt đỏ bừng, mà Trương Hảo Hoáng đã giảng trò cười đến thổ huyết, hắn vẫn không có làm bất kỳ một cái nào phút mang mở ra thần thoại hình thái. Lại không nghĩ, tại cái này tội nghiệt thiêu đốt đồng thời, phút mang bên trong liền có vài chục người bỗng nhiên hoan hô ra tiếng. Bọn hắn thế mà thật sự triển khai riêng phần mình thần thoại hình thái. Khi phúc mang nhóm triển khai thần thoại hình thái một nháy mắt, một viên toàn thân mũ đau nhức mặt trời, một con tràn đầy xúc tu làm vũ vặn vẹo phượng hoàng, còn có rất nhiều không cách nào hình dung, không thể nào hiểu được, không thể diễn tả hư ảnh xuất hiện ở trên chiến trường, mà chiến trường này lúc đầu bị tiên thiên quang mang rọi sáng ra nguyên hình, nhưng là tại thời khắc này, lại biến thành quái đản đến khó mà hình dung chi địa. Có người mắt thấy đầy đất mộ địa, có người mắt thấy thiên ngoại quỷ quái, có người mắt thấy không thể diễn tả vặn vẹo, có người mắt thấy vĩnh hằng bất biến điên cuồng. Chỉ là trong nháy mắt, vượt qua đồng dạng nhân loại, tinh linh, thiên sứ tộc bịch một tiếng nổ bể ra đến, biến thành các loại không cách nào hình dung xúc tu, cốt nhục, nội tạng. Mà tay kia chỉ lại là không thèm quan tâm, liền đem bắn ra lúc, đột nhiên một cái có tràn đầy quang mang to lớn ánh sáng hình người trống rỗng mà đến. Cái này ánh sáng hình người kỳ to lớn vô cùng, vô số chùm sáng hình thành cánh chim đồng dạng tại nó sau lưng triển khai. Mỗi một vệt sáng đều thẳng đột mà ra, xa xa kéo dài ra ngoài, xa, xa xôi vô tận, vô hạn xa, thẳng đến kéo dài đến đa nguyên vũ trụ nhất biên giới, nhất cuối cùng, cũng còn không cách nào ngăn cản cái này ánh sáng chi cánh chim, rốt cục, cái này ánh sáng chi cánh chim liền muốn đâm rách đa nguyên vũ trụ biên giới. Lúc này, cái kia ánh sáng chi cự nhân trong miệng phát ra không thể diễn tả kinh khủng thanh âm, chỉ là cái này âm, liền để còn sót lại hạm đội bộ đội lại lần nữa có một phần hai sinh linh vỡ nát chôn vùi, mà tại thánh vị trong tập đoàn, mười mấy tên phổ thông thánh vị toàn thân mọc ra mũ đau nhức. Xúc tu, khối thịt, xương cốt, nội tạng, bọn hắn điên cuồng tru lên, mà còn lại phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị cũng đều các chịu ảnh hưởng, bọn hắn thánh đạo ngay tại từ quang mang hướng về hắc ám chuyển biến. Chính là năm tên tiên thiên thánh vị nó bên ngoài thân quang mang cũng bắt đầu ảm đạm, bọn hắn bản nguyên dường như biến thành sinh mệnh, thế mà dần dần không nhận bọn hắn khống chế. Mà cái này ánh sáng chi cự nhân dậm chân hướng về phía trước, một nắm chắc cái kia ngón tay, tại cái này ngón tay bắn ra trước khi đến, đem nó nhét vào trong miệng từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Mà theo nó nhắm nuốt, tất cả còn sót lại nhân loại trên người tội nghiệt bắt đầu tiêu tán, trước sau bất quá một giây không đến, liền triệt để tiêu tán không thấy, mà toàn bộ thiên địa lại chấn động mạnh, vừa vặn loại kia thiên địa đổi cảm giác lại lần nữa xuất hiện, lại biến trở về nguyên dạng. Đại. Giọng nữ tiên thiên thánh vị liền muốn la lên lên tiếng, nhưng là vẻn vẹn nói một chữ, cái kia bốn tên tiên thiên thánh vị đồng loạt ra tay, đối nó phát động toàn lực công kích, làm cho cô gái này âm thanh tiên thiên thánh vị không thể không liên tục né tránh, lại là không có cách nào phát ra tiếng. Mà còn lại phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị nhóm đều là sợ ngây người, vừa vặn phát sinh hết thảy đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, nhưng là vẻn vẹn chỉ qua mấy giây. Tất cả cao giai thánh vị cơ hồ toàn bộ xuất thủ, bọn hắn cùng nhau hướng về tịch tranh đoạt mà đi. Đúng lúc này, cái kia ánh sáng chi cự nhân đã đem ngón tay thôn phệ hầu như không còn, sau lưng của hắn cánh chim lại bắt đầu rút về, cái này ánh sáng chi cự nhân thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến cùng cái kia vặn vẹo mặt trời, kinh khủng phượng hoàng ngang nhau lớn nhỏ lúc, cái này vặn vẹo mặt trời cùng kinh khủng phượng hoàng liền hướng ánh sáng chi cự nhân đánh tới. Mà ánh sáng chi cự nhân cũng không cam chịu yếu thế, đỉnh đầu bên trên liền có mênh mông vặn vẹo sôi trào huyền hoàng rơi xuống, cũng cùng hai cái này đối đầu ở cùng nhau. Chỉ là, mặc cho ai đến xem, đều có thể thấy rất rõ ràng, cái này vặn vẹo huyền hoàng chi vật dường như xiềng xích đồng dạng, đem cái này ánh sáng chi cự nhân từ đầu sọ đến thân thể toàn bộ khóa lại, đây cũng không phải là đối ngoại xiềng xích, mà là gắt gao khóa lại ánh sáng chi cự nhân bản thân. Ba đều có kinh khủng uy năng, vừa giao thủ một cái này một mảnh tác động đến chí ít mấy chục tỷ vạn cây số đường kính không gian đều bị tung bay. Nó kinh khủng uy năng đơn giản khó mà hình dung, đừng nói là phàm nhân rồi, chính là thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị đều ở trong đó thân bất do kỷ, dường như sóng lớn vòng xoáy đồng dạng quét sạch hết thảy, tung bay hết thảy. Tại thời khắc này, tất cả trên chiến trường chủ vật chất thế giới tồn tại, toàn bộ bị rơi vãi hướng về phía Hồng Hoang đại lục các nơi. Chương 92, không chịu qua Giang Đông. Đến nay nghỉ Hạng Vũ, không chịu qua Giang Đông. Tịch tỉnh lại, hắn kỳ thật chỉ là mê hồ mấy giây mà thôi, tại cái kia thấp vĩ độ tồn tại mạnh nhất trước mặt, vẻn vẹn chỉ mê hồ mấy giây, cái này đã đủ để chứng minh tịch cường đại. Quản chi là còn không có triệt để thăng hoa thành công, nhưng là vừa là cái này trong khoảng thời gian ngắn hướng lên bay lên, đã đủ để cho tịch một ít bản chất sinh ra biến hóa, đơn giản chút nói, hiện tại tịch đã không phải phàm nhân, nhưng cũng không phải là thánh vị, mà là xen vào giữa hai bên, cũng không có đủ thánh đạo một loại nào đó tồn tại. Sở dĩ hắn mới có thể mấy giây bên trong liền tỉnh lại. Sau đó hắn phát hiện mình thân ở một khối đảo hoang, chỉ là cái này đảo hoang như ẩn như hiện. Một hồi bày biện ra Hồng Hoang đại lục nguyên thủy phong mạo, một hồi lại bày biện ra bị thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn sau chỗ hiện ra đảo hoang hình thái, mà tịch tại ngắn ngủi hiện thực Hồng Hoang đại lục xuất hiện lúc, hắn thấy được một con sông lớn, một đoạn mỹ lệ phong cảnh, một mảnh để hắn quen thuộc, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đại địa, kia là Giang Đông Cốc. Con sông này tên là Ô Giang, cũng là tịch quen thuộc địa lý phong cảnh. Chỉ cần vượt qua đầu này sông, vậy hắn đem trở lại cố hương của mình. Giờ này khắc này, tịch trên người nhân loại khí vận lại lần nữa sôi trào lên, mặc dù lúc trước hắn đã hiến tế bàn bạc vô cùng khí vận, nhưng là cả cái nhân loại khí vận thật sự là quá to lớn, cực lớn đến quản chi là tịch lại lần nữa hiến tế gấp trăm lần trước đó khí vận, đối với nhân loại huyết sắc khí vận chỉnh thể tới nói, ngay cả chín trâu mất sợi lông cũng không tính, đây chính là bị ngưng tụ đến đủ để dẫn phát vĩnh dạ huyết sắc khí vận a, sở dĩ thời gian dài như vậy bên trong đều không có tác dụng quá lớn. Kỳ thật hoàn toàn là cái này bàn bạc khí vận không cách nào tác dụng tại nhân loại thôi, cái này khí vận bị thiên địa cô lập, cho nên mới sẽ bị áp súc ngưng kết thành đủ để dẫn phát vĩnh dạ kinh khủng chi nguyên, mà lúc này thiên địa khác biệt, nhân loại khí vận mới cuối cùng có thể tác dụng tại nhân loại, nhưng là lại bởi vì một loại nào đó cùng thiên đạo cân bằng lực lượng can thiệp, đơn vị thời gian bên trong có thể chuyển vận khí vận lượng có hạn. Nếu không phải như thế, chỉ sợ tích lũy trăm ngàn vạn năm nhân loại huyết sắc khí vận, ngay cả càng thêm kinh khủng nhân loại anh hào đều đủ để thúc sinh ra. Mà không chỉ là mộc, hỏa, thủy, kim bốn cái này. Cứ như vậy trong chốc lát, tịch trên thân lại lần nữa bốc cháy lên không thua gì trước đó bàn bạc khí vận, những này khí vận sôi trào đến cực điểm, để tịch có càng nhiều dự cảm, cũng làm cho hắn khát vọng mãnh liệt lấy vượt qua đầu này ô gian đi. Đây là khí vận giao phó cho bản năng, sẽ để cho hắn gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, mà vượt qua ô gian ngay tại lúc này tốt nhất hóa giải hung khó khăn biện pháp. Nhưng là tịch là sẽ không vượt qua ô gian. Hắn chẳng những không thể vượt qua, hắn còn cần chiến tử ở đây. Trở lên là suy đoán của ta, nếu là đến lúc đó ngươi thật sự thành công mở ra cộng minh cùng thăng hoa, như vậy tất nhiên sẽ có càng cao hơn tầng lực lượng đến ngăn cản ngươi, đánh gãy ngươi, thậm chí có thể là giết chết ngươi, như ngươi chết, vậy dĩ nhiên xong hết mọi chuyện, nếu ngươi không chết, như vậy thì sẽ phát sinh hai loại lớn nhất khả năng tình huống. Loại thứ nhất, chúng ta an toàn, nhân loại thành đại môn cho chúng ta mà mở ra, ngươi đem dẫn đầu các tộc nhân của ngươi tiến vào thời đại này, không, hẳn là có hồng hoang đại lục đến nay, nhân loại lớn nhất phúc địa vui trong đất. Nhưng cái này rất có thể đại biểu cho chúng ta nhân loại đem đứng trước càng thêm nguy hiểm, càng thêm tuyệt vọng tình huống. Loại thứ hai, có thể là ngươi đem đứng trước xấu nhất tình huống, nhưng là đối nhân loại tới nói có lẽ mới là đại hạnh, đó chính là nhân loại thành quang mang kia vạn trượng thông đạo không có mở ra, ngươi có cực lớn có thể sẽ bị ném đến một cái ngươi hết sức quen thuộc, hoặc là cùng ngươi có đại nhân quả địa phương, lúc này mới là ta kế hoạch mấu chốt. Xin chiến chết bởi này đi, tịch. Tịch sờ lấy ngực, hắn thoải mái cười một tiếng, sau đó liền dùng sức hướng ngực đè xuống. Lập tức liền có huyết nhục từ bộ ngực hắn chỗ một cái nổi mục bên trong diễn sinh mà ra, cái này huyết nhục cùng hắn tương liên, nhưng lại phản phất có được ý thức của mình, mà lại cũng không có trái lại xâm nhiễm tịch, chỉ là từ tịch thân thể diễn sinh ra ngoài, biến thành mấy cái mô hình hồ huyết nhục hình người đứng vững tại tịch phía sau. Đây là cổ huyết nhục tổ chức, không, càng chuẩn xác mà nói pháp là, mang theo cổ nhân quả huyết nhục tổ chức, nó kỳ thật cũng không có quá nhiều năng lực cùng hiệu quả, mà lại tại tịch đem nó sử dụng về sau. Sẽ chỉ tồn tại 24 giờ không đến liền sẽ khô héo. Nhưng là tại trong lúc này, tịch liền sẽ kế thừa hạ cổ tuyệt đại bộ phận nhân quả, còn lại những cái kia liền râu ria. Đây chính là tịch lựa chọn. Lúc ấy quân đem hết thảy hậu quả đều nói cho hắn, như là nhân loại thành đại môn mở ra, vậy dĩ nhiên là có thể thoát ly hiểm cảnh, nhưng như là nhân loại thành yên nguyên biến mất trong bóng đêm, vậy bọn hắn phải đối mặt chính là có thể nhìn thấy chuỗi nhân quả. Trực tiếp thuận dây lưới đến đánh giết đám người thánh vị tập đoàn nhóm. Dưới loại tình huống này, trong đó kẻ nguy hiểm nhất có hai cái, một cái tự nhiên là cổ, hắn ban đầu ở cao vĩ độ bị phá ra lỗ hổng lúc thế nhưng là xuất tẩn danh tiếng. Thánh vị nhóm là không thể nào buông tha hắn, mà một người khác chính là tịch, một cái tại thánh vị nhóm trước mặt trực tiếp dẫn phát thiên địa cộng minh, từ đó thánh vị thăng hoa nhân loại, cái này cũng tuyệt đối là thánh vị tập đoàn tất sát tồn tại một trong. Cho nên, tại rơi vào tình huống ắt phải chết, chết hai cái người trọng yếu, từ đó mất đi hết thảy hy vọng, vậy tại sao không chỉ chết một cái, còn lại một người khác còn sót lại, từ đó bảo lưu lại hy vọng đến đâu? Tịch chính là quyết định chịu chết người, mà bây giờ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Mà hắn vị trí chi địa. Cách Giang Đông phiến khu chỉ có một sông chi cách, hắn bản năng ngay tại nói cho hắn biết vượt qua đầu này sông, bởi vì đây chính là hắn sinh cơ duy nhất. Thiêu đốt sôi trào bàn bạc khí vận có lẽ đã bắt đầu diễn hóa, chỉ cần hắn vượt qua đầu này xong, liền có thể sẽ có rất nhiều trùng hợp phát sinh, mặc kệ là thời không biến hóa, vẫn là gặp được cái gì thấp vĩ độ tai nạn, thấp vĩ độ tồn tại hình chiếu, lại hoặc là tiên thiên linh bảo tìm tới, cái này đều sẽ để hắn tự thân nhân quả luật bị ẩn. Tàn hoặc là chặt đứt, từ đó để hắn bảo vệ tính mệnh, thậm chí còn có khác kỳ ngộ. Để hắn thực lực càng thêm tăng lên. Những này tất cả đều là tịch hiện tại vốn có thể cảm giác được, dựa theo quân trước đó nói cho hắn biết thuyết pháp, nhân loại huyết sắc khí vận có thể nhận định là gần như vô hạn, nhưng là bởi vì một ít duyên cớ, đơn vị thời gian bên trong có thể đưa lên khí vận lại chỉ có nhiều như vậy, sở dĩ tại nhân loại khí vận bản năng lựa chọn bên trong, khả năng nhất cuộc khởi thân người bên trên mới có thể xuất hiện bàn bạc khí vận, sở dĩ, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bốn tên nhân loại. Liền thành dạng này thiên mệnh người, Tịch chính là một cái trong số đó. Tại còn lại ba cái thiên mệnh người lần lượt hoặc bại hoặc chết hiện tại, chỉ còn lại có Tịch là duy nhất người hậu tuyển, mà lại hắn còn đã dẫn phát thiên địa cộng minh, từ đó kém một chút thăng hoa làm thánh, cái này càng làm cho nhân loại khí vận đem nó trở thành chỗ dựa lớn nhất cùng nhân loại chú cứu thế, hiện tại chính là đang điên cùng thiêu đốt cùng quán chú, vì đó tiếp xuống đào mệnh cùng mạnh lên diễn hóa lấy thiên cơ. Nhưng Tịch lựa chọn lại là mở ra cổ huyết nhục diễn sinh vật, đồng thời trú đao ở đây yên lặng chờ. Mấy bất quá một lát, Amala thức liền mang theo hơn 10 tên phổ thông thánh vị đáp xuống cách đó không xa. Vừa nhìn thấy Tịch, những này thánh vị lập tức đều là vui mừng quá đỗi, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn hướng Tịch vây công mà đến, bỗng nhiên lại là mấy đôi thánh vị lấp lóe mà đến, trước sau hết thảy xuất hiện 6 tên cao giai thánh vị, gần 100 tên phổ thông thánh vị. Bọn hắn nhìn về phía Tịch ánh mắt đều là tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Nhân loại a, thật sự là đáng tiếc, ngươi vốn có cơ hội thành cho chúng ta một viên, nhưng ngươi là nhân loại, là ti tiện mà bẩn thỉu sinh vật, là trời sinh liền mang theo tội nghiệp sinh vật, sở dĩ ngươi là tuyệt không có khả năng thành tựu thánh vị. Hiện tại liền chặt đầu đi. Liền có mấy danh phổ thông thánh vị lớn tiếng nói. Tịch chỉ là cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa đem ngưng tụ ra lôi đình đại đao hướng về phía trước lập tức. Lúc này Tịch trên thân đã là lông tóc không thương, trải qua ngắn ngủi thánh vị thăng hoa, đã sớm đem trên người hắn cơ hồ toàn bộ thương thế cho khép lại hoàn tất, mà lại quản chi còn không có triệt để thăng hoa làm thánh, hắn nhưng cũng không còn là phàm nhân, thực lực so trước đó lại có một tầng chất biến, lúc này lôi đình đại đao lập tức hướng về phía trước, không riêng gì những cái kia phổ thông thánh vị nhóm cảm thấy một loại đập vào mặt kinh khủng sắc bén chi khí. Chính là 6 tên cao giai thánh vị đều là sắc mặt động dung, một thời gian cái này 6 tên cao giai thánh vị đều có đề phòng. Không riêng gì địch nhân, ngay cả Tịch tại thời khắc này đều có loại cảm ngộ ở trong lòng, vừa vặn cái kia thánh vị thăng hoa thời gian mặc dù ngắn, nhưng là đối với hắn cải biến lại là chất biến đồng dạng, cả cái thế giới ở trong mắt Tịch dường như đều có biến hóa, chỉ là thăng hoa thời gian quá ngắn lại không hoàn chỉnh, hắn cũng không có thu hoạch được thánh đạo. Cũng không có tiến hành cao giai thánh vị mấu chốt nhất đa nguyên vũ trụ khắc họa bản chất một bước kia. Sở dĩ loại sửa đổi này cũng chỉ có một chút mà thôi, nhưng liền quản chi chỉ có cái này một chút đã để Tịch trở nên không giống bình thường. Đặc biệt là Tịch hiện tại nhân loại khí vận sôi trào thiêu đốt, cơ hồ là đem tất cả hiện giai đoạn nhân loại huyết sắc khí vận tập trung đến hắn trên người một người, ngay từ đầu dự cảnh, các loại tương lai biến hóa đều là như thế, chỉ là Tịch cũng không có lựa chọn một bước này. Sở dĩ cái này nhân loại huyết sắc khí vận liền thay đổi phương hướng, mặc dù không cách nào lấy quán chú phương thức để Tịch liên tục thăng cấp mạnh lên. Lại khiến cho hắn hiện tại cảm ngộ làm sâu sắc, tư duy linh mẫn, sức quan sát tăng vọt, để Tịch cơ hồ mỗi thời gian một hơi thở, đều cảm ngộ quá khứ chưa bao giờ có chân lý, thăng hoa chất biến cùng khí vận thiêu đốt, để chính Tịch đều cảm thấy thoát thai hoán cốt đồng dạng mạnh biến hóa lớn. Lúc này, đang muốn thử đao một phen đâu. Lôi đình hiện lên. Phổ thông thánh vị phản ứng không kịp, nhưng là 6 tên cao giai thánh vị đồng loạt ra tay chỉ về phía trước, trực tiếp ngưng tụ như thật không gian ngăn tại cái này lôi đình trước đó, mà lại tại cái này không gian bích chướng bên trên còn có một tầng lực lượng thời gian. Này thời gian hiệu quả là hồi trở lại, mặc kệ cái này không gian bích chướng như thế nào phá nát, phụ ở phía trên thời gian đều sẽ để nó nhanh chóng hồi trở lại. Tịch lôi đình đại đao liền trảm tại cái này tầng không gian bích chướng bên trên, đao nhập 3 phần. Cũng không có đem nó mở ra. Amala thức liền thở dài nói, chung quy là phàm vật, mặc dù có cơ duyên, lại không biết thiên địa đại đạo, càng là không biết thời thế, cái này có vẫn lạc chi nạn, lại là ai cũng cứu không được. Bên cạnh một cao giai thánh vị cũng đồng dạng đầy cõi lòng từ bi mà nói, bất quá chung quy là kém một chút đạp vào thăng hoa thành thánh con đường phàm nhân. Lại là không thể làm nhục, đem nó đánh giết là được. Tốt. Còn lại cao giai thánh vị đều là như thế ngôn ngữ, riêng phần mình diện mục hoặc là lạnh đạm, hoặc là nghiêm túc, hoặc là từ bi, hoặc là thở dài, dường như đều không thèm để ý Tịch suy nghĩ như thế nào, lập tức 6 tên cao giai thánh vị lại lần nữa đưa tay hướng về Tịch một chỉ điểm tới. Lúc này, Tịch liền lạnh giọng cười nói. Thật sự là ngạo mạn, mở miệng một tiếng phàm nhân, mở miệng một tiếng phàm vật, sở dĩ ta mới tán đồng cổ lý niệm, cũng bất quá là lực lượng càng mạnh thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Chỉ cần lực lượng mạnh hơn các ngươi, cái gì phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, còn không như thường bị đánh thành thịt nát. Ta không có cổ lực lượng như vậy, nhưng ta cũng có ta đồ vật, cái gọi là cực nha. Ta lựa chọn chính là, đoạn. Tịch thu đao, nâng đao, tại bàn bạc vô cùng công kích oanh đến lâm trước người một sát na, hắn lại lần nữa cầm trong tay lôi đình đại đao tích chém về phía trước, một dưới đao, không gian bích chướng trực tiếp bị cảm xuyên, tịch người theo đao đi, dường như tại thời khắc này đao mới là bản thể, chỉ là tự sắc lôi đình lóe lên ở giữa. Giữa sân ba tên phổ thông thánh vị đầu lâu cùng nhau bị chém bay, thân thể của bọn hắn cùng đầu lâu trực tiếp bị tự sắc lôi đình oanh sát thành tro, mà tịch lúc này đã lách mình đến A-ma-la thức trước người. Cho đến giờ phút này, vừa vặn ngăn cản tịch không gian bích chướng mới bắt đầu vỡ vụn, đồng thời sáu tên cao giai thánh vị tạo thành công kích mới bạo phát đi ra. Một sát na này biến hóa, sáu tên cao giai thánh vị con ngươi đều là co rụt lại, mà ở đây phổ thông thánh vị nhóm càng là riêng phần mình tê rống lên, sau đó toàn bộ đều đem các loại năng lượng cùng không gian phòng hộ bảo vệ đến toàn thân cao thấp từng tấc một. Tịch lại dường như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, hắn lại lần nữa giơ lên đại đao, bất quá lần này đối mặt lại là A-ma-la thức, mắt thấy như thế, A-ma-la thức lập tức một chưởng hướng về phía trước đánh tới, mà còn lại năm tên cao giai thánh vị cũng đồng dạng có công kích đánh tới. Tịch xung quanh không gian lập tức bị phong kín, không có dù là một ly, một nano khe hở, tính cả hắn mảnh không gian này thời không lưu đều bị cắt đứt, ấn đạo lý tới nói, không có đủ thời gian tận diện năng lực tịch, cái này lúc sau đã bị sắp chết, như là hổ phách bên trong côn trùng như thế không thể động đậy mới đúng. Nhưng là tịch liền lần nữa lại đem lôi đình đại đao hướng về phía trước một trảm. Rõ ràng động tác của hắn tất cả mọi người có thể thấy rõ, quản chi là phổ thông thánh vị đều có thể nhìn thấy, thế nhưng là khi cái này chém ra một đao, tự sắc lôi đình bùng lên lúc, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn người theo đao đi, một đao chém ra không gian giam cầm, chém ra thời gian giam cầm, lại lần nữa chém về phía A-ma-la thức, cái này một đao chém qua, tịch liền xuất hiện ở A-ma-la thức sau lưng, để người kỳ quái là, thân thể của hắn mặt ngoài lại lóe ra rất nhiều máu tươi. Tới. Mà A-ma-la thức lúc này mới đưa tay sờ về phía cổ của mình. Tại trên cổ hắn xuất. Hiện một đầu tử sắc vết tích, còn cuốn cổ của hắn một vòng, theo A-ma-la thức sờ hướng cổ của mình lúc, lập tức liền có tử sắc lôi đình tại vết tích này bên trong lấp lóe bạo liệt, nhưng là A-ma-la thức cũng không có như là phổ thông thánh vị như thế trực tiếp bị tạc thành tro tận bột phấn, thân thể của hắn xuất hiện hào quang sáng chói, tại quang mang này bên trong, A-ma-la thức biến ra bản thể của hắn đến, đây là một đầu to lớn tử kim sắc đại xà, chỉ có đầu lâu là đầu người sọ, mà tại nó trên. Cổ tử lôi vết tích thế mà bị A-ma-la thức dùng đại uy năng cho chuyển dời đến đuôi rắn chỗ. Bộp một tiếng, A-ma-la thức chân thân đuôi rắn trực tiếp đứt gãy ra, cái kia một đoạn nhỏ đuôi rắn lập tức hóa thành tro bụi. Đây là cái gì đao? A-ma-la thức trong mắt mang theo tâm quý mà hỏi. Một cây đao. Tịch thì đáp trả. Một màn này thấy ở đây tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, còn lại năm tên cao giai thánh vị liên tục lấp lóe. Chỉ ít lấp lóe chỗ số vạn cây số có hơn, mà những cái kia phổ thông thánh vị nhóm cũng đều là riêng phần mình ồn ào gào thét, lại là cũng không dám lại đối mặt tịch, đồng dạng lấy không gian thủ đoạn hướng về nơi xa phóng đi. Tịch thế mà thương tổn tới cao giai thánh vị chân thân. Trước đó, quản chi tịch liên trảm 15 tên phổ thông thánh vị, thế nhưng là cái này kỳ thật cũng không thể coi là cái gì, đối với phàm nhân phàm vật tới nói tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Nhưng là đối với thánh vị tập đoàn mà nói, cũng liền chỉ là có thể nhìn thẳng vào mà thôi, lúc trước vạn tộc đại chiến lúc, cũng không phải là không có lâm thánh kích giết phổ thông thánh vị, chỉ là khi đó không cách nào triệt để giết chết, thánh đạo có thể trở về đa nguyên vũ trụ bản chất. Chỗ ôn dưỡng, mà ở chỗ này lại bị thấp vĩ độ quy tắc đã đề ra, cho nên mới sẽ xuất hiện thánh đạo. Cũng liền cùng loại với trực tiếp giết chết. Chỉ lấy chiến lực mà nói, cái này tịch cũng bất quá là lâm thánh mà thôi. Nhiều nhất tăng thêm cái lâm thánh đỉnh phong, nhưng này cũng đồng dạng không quan trọng. Cao giai thánh vị cũng không phải cái gì phổ thông thánh vị, bọn hắn cũng không sợ lâm thánh, mà lại càng là gặp một cái lâm thánh giết một cái lâm thánh. Mà hậu quả nhưng cũng như cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm suy nghĩ, A-ma-la thức tùy tiện liền đã thương nặng tịch, nếu không phải những kỵ binh kia dùng không hiểu phương thức thay thế, tịch ngay cả cao giai thánh vị một chiêu đều không chặn được tới. Nhưng là ai biết, từ khi đó đến bây giờ, ngay cả một giờ cũng chưa tới, tịch thế mà thuế biến đến tận đây, chẳng những sáu tên thánh vị công kích không có đánh trúng hắn, còn bị hắn chém ngược Amala Thức một đao, khiến cho Amala Thức không thể không chuyển di tự thân tổn thương đến râu ri chỗ, cũng có thể xem như gãy đuôi cầu sinh. Đây quả thực là không có khả năng. Vạn tộc đại chiến lúc, chính là có lâm thánh đỉnh phong, chỉ cần cao giai thánh vị hạ tràng, đó chính là tuyệt đối đánh giết, chính là những này lâm thánh đỉnh phong có thể trong thời gian ngắn cùng cao giai thánh vị chiến đấu. Thậm chí là kích thương cao giai thánh vị, vậy cũng tất nhiên là có tiên thiên linh bảo nơi tay, không phải chỉ là lâm thánh đỉnh phong, kỳ thật liên kích tổn thương cao giai thánh vị bản thể đều làm không được. Đương nhiên, tự hồ có một cái ngoại lệ, đó chính là ngân sắc đại địa một trận chiến lúc, nghe nói là có một lâm thánh tồn tại, chẳng những đã thương sơn kiên tộc cao giai thánh vị, càng là tại phía sau đem nó chân thân đánh giết, nhưng là việc này bị sơn kiên tộc cao giai thánh vị kiên kỵ không sâu, đàm đều không nói, sở dĩ ngoại giới vẫn cho rằng bất quá là tin đồn, có lẽ lúc ấy đánh giết sơn kiên tộc cao giai thánh vị chân thân người chính là đại lãnh chúa Ngô Minh. Mặc dù chăm chú tới nói, Ngô Minh bản thân cũng là không phải thánh vị, cũng có thể cho rằng là lâm thánh, nhưng này dù sao khác biệt. Ngô Minh có thể là có thể sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tồn tại, ai biết hắn cùng thế giới có quan hệ gì đâu. Mà ở chỗ này, thế mà liền xuất hiện một cái lâm thánh, không có tiên thiên linh bảo, chỉ lấy tự thân lực lượng liền đã thương cao giai thánh vị tồn tại, mà lại nếu không phải Amala Thức là thiên xà tộc, đối nhục thân nhục thể có vượt quá tưởng tượng quyền hành, nói không chừng một đao kia chém xuống, còn thật có thể trọng thương Amala Thức. Cái này tịch, có vấn đề lớn. Lúc này, tịch cũng không có lại lần nữa hướng về Amala Thức triển khai công kích, mà là đem đao giơ lên, cả người thân theo đao đi, hóa thành lôi đình, hướng về kia chút ngay tại hướng nơi xa bỏ chạy phổ thông thánh vị chém tới. Đối mặt cái này ngay cả cao giai thánh vị đều có thể chém bị thương đao, những cái kia phổ thông thánh vị bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn đều như là không có gì đồng dạng, chỉ cần bị tịch chém qua, tất cả phổ thông thánh vị lập tức liền tiêu tán tại chỗ, sau đó hóa thành thánh đạo. Trước sau bất quá mấy hơi thở, liền có hơn 20 người phổ thông thánh vị bị chém giết tại chỗ. Cũng không phải là đoạn, ta đoán sai. Amala Thức gắt gao nhìn xem hóa thành tử sắc lôi đình tịch, hắn thì thào nói ra. Còn lại cao giai thánh vị nhóm cũng đều lộ ra một loại nào đó hiểu rõ cùng hoảng hốt. Trước đó tịch chiến đấu, để cao giai thánh vị đều đang suy đoán hắn lực lượng là cái gì, sau đó Amala Thức đoán được đây là hắn ánh sáng tâm linh đặc tính. Tên là đoạn đặc tính, ý là chặt đứt thế gian hết thảy chi vật. Nhưng là Amala Thức đoán sai. Quản chi thế gian này thật có thể chặt đứt thế gian hết thảy chi vật đồ vật, chỉ cần nó không phải tiên thiên linh bảo, vậy cũng tuyệt không có khả năng đem cao giai thánh vị bản thể chém bị thương. Bởi vì cao giai thánh vị kỳ thật đã áp đảo thế gian hết thảy chi vật lên. Tịch đặc tính cũng không phải là ánh sáng tâm linh giao phó cho, mà là cấp độ càng sâu đồ vật. Ánh sáng tâm linh có lẽ có tăng lực ở trong đó, sở dĩ khi đó Amala Thức mới có thể đoán sai, đồng thời, khi đó tịch cũng vẻn vẹn chỉ là chém ra Amala Thức một nhỏ ngón tay một nửa, mà cho đến lúc này, tịch kinh lịch thánh vị thăng hoa, lại kinh lịch một loại nào đó cảm ngộ, rốt cục khiến cho lực lượng này chất biến. Đây là khái niệm. Thuộc về đoạn khái niệm. Thánh vị tam trọng, quy tắc, quyền hành, bản nguyên, ngoại trừ cũng không có thứ gì khác. Sở dĩ căn bản lại không tồn tại cái gọi là khái niệm cái này lực lượng cấp độ. Nhưng khái niệm đúng là tồn tại, tỉ như muốn tập hợp số nhiều thánh vị mới có thể thi triển kỳ tích chính là thuộc về khái niệm. Cái gọi là khái niệm, nhưng thật ra là số nhiều bản nguyên tập hợp chỗ sinh ra một loại nào đó đại lực. Tại thời khắc này, sáu tên cao giai thánh vị đều đã minh bạch tịch lực lượng bản chất đến cùng là cái gì, sở dĩ bọn hắn mỗi cái đều là đáy lòng phát lạnh chấn kinh. Đồng thời đối tịch sát ý cũng trước nay chưa từng có nồng đậm. Tịch để ánh sáng tâm linh lực lượng. Hiện ra đoạn cái này khái niệm hình thức ban đầu, sau đó tại thánh vị thăng hoa bên trong, hắn càng là từ bỏ khác hết thảy, cái gì cường hóa thân thể A, năng lượng gì khống chế A, cái gì khép lại phục sinh thủ đoạn A, toàn bộ đều từ bỏ, chỉ là đơn thuần muốn tăng lên đoạn năng lực, đây là bản tâm của hắn, tiềm thức nhiều tầng tổ hợp ý nghĩ, nếu là hắn thăng hoa làm thánh, trở thành cao giai thánh vị, như vậy hắn liền tất nhiên có thể thu hoạch được đứt gãy loại hình quyền hành, nhưng là tịch cũng không có thăng hoa làm cao giai thánh vị, sở dĩ hắn đã không có thánh đạo, cũng không có quyền hành. Hiện tại y nguyên vẫn là một phàm nhân. Nhưng chính là bởi vì dạng này mới sẽ đáng sợ như thế, thiên địa vốn là chí công đến chính, trước đó trời biến hóa lúc, không cho phép tịch thăng hoa làm thánh, kỳ thật tất cả thánh vị trong đáy lòng đều rõ ràng, đây là thiên địa bất công, nhưng là theo cái kia ngón tay bị ánh sáng chi cự nhân thôn phệ, thiên địa này lại thay đổi trở về, liền có công bằng công chính, đã tịch hiến tế cái này rất nhiều, nhưng không có thăng hoa làm cao giai thánh vị, thiên địa cộng minh lại bị đánh vỡ, sở dĩ. Thiên địa tự sẽ có đền bù, mà cái này đền bù chính là để tịch đoạn biến thành một loại tên là đoạn tiếp cận, hoặc là cùng loại khái niệm đồ vật. Tịch lại là một đao chém tới, nơi xa số vạn cây số có hơn, mấy phổ thông thánh vị dừng lại hành động, mỗi người bọn họ hoảng sợ sờ lấy cổ, sau đó tuyệt vọng muốn phát ra âm thanh, nhưng là thanh âm này cũng không có phát ra tới, như vậy biến thành tro bụi. Tịch từng ngụm thở hào hĩnh, hắn bộ da toàn thân mặt ngoài đều bị máu tươi chỗ xâm thấu, những thương thế này đều đến từ hắn tự thân, hắn không cách nào phụ tải thời điểm này đau trảm, mỗi chém ra một đau lúc, hắn tự thân liền sẽ tự thương hại. Thiên địa vốn nên chí công đến chính, đã tịch từ bỏ hết thảy cường hóa, chỉ cho đau này đoạn cường độ, như vậy cái này đoạn liền mạnh phá chân trời, nhưng là tịch bản thân lại cũng không có biến hóa lớn, lại tiếp tục, hắn trước liền đem chính mình cho giết chết. Bất quá tịch nhưng không có quản thương thế trên người, hắn chỉ là lại một lần giơ lên đại đao, khí cơ cảm ứng xuống, lại là một phổ thông thánh vị cũng không có, hắn mới chém giết 40-50 tên mà thôi, còn lại phổ thông thánh vị đã sớm trốn chui ra khỏi cực xa xôi ở ngoài. Đáng tiếc, không giết nhiều mấy cái. Tịch trong miệng lẩm bẩm nhỏ nói thầm, sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía 6 tên cao giai thánh vị. 6 tên cao giai thánh vị riêng phần mình trong lòng đều là nhảy một cái. Bất quá bọn hắn cũng không có đào tẩu, đến một lần bọn hắn tốt xấu là cao giai thánh vị, muốn một chút mặt mũi, thứ hai tịch đoạn khái niệm cũng không toàn, trừ phi là tịch chân chính thành tựu tiên thiên thánh vị, mà lại phun ra nuốt vào thiên địa triệu tỷ tỷ năm, còn muốn tập hợp đủ tổ hợp làm đoạn bản nguyên, cái này mới có thể chân thực hiện ra nó uy năng, lúc này tịch đoạn cũng chỉ là khái niệm hình thức ban đầu. Thôi, cao giai thánh vị nhóm còn có thể tới đối kháng. Ngoài ra, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là tịch sau lưng những hình người kia. Vô luận từ chuỗi nhân quả, vẫn là từ ngoại hình bên trên, tịch không hề nghi ngờ chính là cái kia cái nhân loại hợp nhất mảnh vỡ hóa hình, sở dĩ hắn mới có thể cường hãn đến tận đây, mà đây cũng là cao giai thánh vị nhóm tất sát hắn nguyên nhân. Ở thời đại trước kết thúc trong trận chiến ấy, nhân loại hợp nhất thể cho thánh vị tập đoàn nhóm quá lớn rung động, tại một trận chiến kia bên trong. Mới thật là phổ thông thánh vị là pháo hôi. Cao giai thánh vị không bằng chó, tiên thiên thánh vị một chiêu vẫn trình độ, bọn hắn là tuyệt đối muốn đem nhân loại hợp nhất cho trảm thảo trừ căn. Lập tức, ngoại trừ Amala thức bên ngoài, còn lại 5 tên cao giai thánh vị cùng nhau hiện ra bản thể chân thân, một thời gian, năng lượng bổ sung thiên địa hết thảy, không gian từng khúc băng liệt, thời gian chi hạ đều bị cắt đứt nghịch chuyển, 6 tên cao giai thánh vị toàn bộ bạo phát ra toàn lực. Thề muốn chém giết tịch ở đây. Tại chiến đấu dư ba trong mông lung, tịch cảm giác dường như siêu việt thân thể chiến trường, hướng lên, hướng lên. Hướng về càng phía trên hơn nhìn chăm chú lên hết thảy. Hắn nhìn thấy lai lịch đen nhánh, máu nhuộm đại địa, đầy đất nhân loại thi hài chồng chất như núi, tất cả nhân loại đều tại này huyết sắc hài cốt bên trong trầm luân, bọn hắn tử trạng cực thảm, từng cái giơ cao cánh tay hướng lên bầu trời. Thế nhưng là cái kia thiên không đen như mực, đứng vững ở trên lại không phải cái gì thương thiên, đèn nhánh giọt mưa rơi đại địa, lập tức hóa thành đao binh tàn sát nhân loại. Tịch lại hướng về con đường phía trước nhìn lại, hắn chỉ thấy có đồ vật gì từ phía trên mà vẫn, lại là xé mở cái này đen như mực bầu trời. Đem cái kia hắc ám xé rách một chút xíu trống rỗng, lập tức liền có ánh sáng từ ngày đó trên đỉnh vải xuống tới. Cái kia là cái gì? Tịch vươn tay ra, muốn kéo mở cái kia như mực bầu trời. Muốn xem đến quang mang kia phía sau, hắn muốn xem đến con đường phía trước, muốn xem đến quang minh. Tại quang mang kia bên trong tựa hồ đứng đấy một cái cự nhân, người khổng lồ này đỉnh thiên lập địa, một cái hô hấp ở giữa liền sinh trưởng vạn vạn trượng, chân hắn dẫm đại địa, tay chống trời không, sau đó từng giờ từng phút đem cái kia như mực bầu trời cho xé mở, đem cái kia trống rỗng cho banh ra. Đem toàn bộ bầu trời cho gánh tại trên vai. Tại quang mang bên trong, tịch thấy rõ ràng người khổng lồ kia hết thảy, có vô số người, bọn hắn khóc huyết lệ, cao giọng la lên bào hiếu, cái này đến cái khác hướng về phía trước chịu chết, sau đó đem hai tay chống đỡ tại người khổng lồ này trên lưng, vô số người, số chi không rõ người, bọn hắn đem chính mình lực lượng cuối cùng chống đỡ hướng về phía người khổng lồ này phía sau lưng, chống đỡ lấy hắn hướng lên bầu trời mà đi, cuối cùng triệt để xé nát cái này như mực bầu trời. Người khổng lồ này liền quay đầu hướng về Tịch phát ra tinh khiết. Nụ cười thật thà, kia là. Khi Tịch quay đầu thần lúc đến, bộ ngực của hắn, phía sau lưng riêng phần mình bị một con quan thủ chỗ xuyên qua, mà tại nó đao hạ, bốn tên cao giai thánh vị chân thân bị chém làm vô số đoạn, cái kia chém ra thân thể tựa hồ còn đang ngọ ngoại khép lại, nhưng là tử sắc lôi đình thiêu đốt hết thảy, cái này bốn tên cao giai thánh vị chân thân triệt để biến thành tro bụi, lưu lại hạ bốn khỏa vô cùng sáng chói thánh đạo. Tịch cười ha ha một tiếng, ho ra huyết nhục nội tạng khối vụn, hắn vung vẩy trong tay tử sắc đại đao, mà cái kia hai cái quan đoàn cũng theo đó rời đi. Chỉ là cái kia hai đánh trúng đã triệt để phá hủy Tịch sinh cơ, kia là cường hãn đến không thể tưởng tượng lực lượng, kia là bản nguyên. Tại Tịch trước sau, hai tên tiên thiên thánh vị y nguyên lấy quan mang hình thái mà tồn tại, bọn hắn đều nhìn chăm chú lên Tịch, riêng phần mình trong mắt tựa hồ cũng đeo một chút nghi hoặc. Tịch trong mắt chỉ có thoải mái, hắn cười ha ha, cảm thụ được thân thể không thể tránh khỏi tử vong, tại cái này thời khắc cuối cùng, hắn giơ cao trong tay lôi đình đại đao, cảm thụ được nhân loại khí vận bản năng rời đi hắn, hắn lại là cười đến càng thêm vui vẻ. Bởi vì hắn thấy được một khắc này. Tây Sở Bá Vương ở đây, Hàn Tịch ở đây, ai tới lấy đầu lâu ta? Tịch tại Ô Giang bên cạnh nâng đao hô to. Này trảm, 58 tên phổ thông thánh vị bị trảm, 4 tên cao giai thánh vị vẫn lạc, càng có mặt khác 8 tên cao giai thánh vị bị thương, 2 tên tiên thiên thánh vị tự mình xuất thủ. Đến chết thời điểm, hắn yên nguyên giơ cao lôi đình đại đao đứng thẳng nguyên địa, đông đảo thánh vị thật lâu không dám lên trước, thẳng đến lôi đình dập tắt, thân thể cũng tán. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Tịch cũng không có vượt qua Ô Giang mà đi. Mà Ô Giang đối diện, chính là cố hương của hắn. Chương 1, không cam lòng. Hạ bộ, tập 6, nhân loại thành chi chiến chương 1, không cam lòng quân là cả người mặt hướng xuống quẳng xuống đất, liền lần này liền để hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi chảy ròng, thiếu chút nữa trực tiếp hủy dung. Bất quá quân rơi trên mặt đất lăn mình một cái, sau khi đứng dậy trước tiên liền lập tức nhìn về phía chung quanh, hắn cũng không nhìn thấy nhóm hạm đội, cũng không có thấy đại đa số người quen, chỉ có ở phía xa trên mặt đất lẻ tẻ mấy chục người, hơn nữa còn toàn bộ đều là phúc mang. Cái này khiến quân thật to nhẹ nhàng thở ra. Bất luận cái gì bố cục cùng kế hoạch cũng không thể 100% hoàn mỹ. Hiện thực không là tiểu thuyết, không phải trò chơi, càng không phải là tiện tay gõ ra bias hoặc là chương trình, cả cái thế giới kỳ thật đều tuần hoàn theo cơ sở hạt đo không cho phép nguyên lý, tràn đầy không thể xác định tính bất luận cái gì sự tình đều có thể sẽ phát sinh, mọi người có thể xác định chỉ là chuyện nào đó phát sinh xác suất thôi, giống loại kia biết rõ nguyên sơ điều kiện. Tính tuyệt đối xác nhận chuyện nào đó nhất định sẽ phát sinh, nó kết quả nhất định sẽ như thế nào, cái này là không thể nào làm được. Quân vì dưới mắt kết quả đã làm tốt hết thảy bố cục cùng chuẩn bị. Nhưng là tại triệt để xác nhận kết quả trước, hắn là không cách nào 100% khẳng định nhất định có thể đạt tới hắn chỗ kết quả mong muốn, ở trong đó biến số nhiều lắm, từ thánh vị tập đoàn chiến lực, đến Tịch chiến lực, đến Tịch là có hay không có thể cộng minh thăng hoa. Đến vạn tộc tập đoàn sẽ hay không dựa theo hắn chỗ dự nghĩ như vậy đi ngăn cản, lại đến phúc man nhóm là có hay không có thể liên tiếp đến tại thấp vĩ độ vị kia, cùng vị kia là có hay không như Hạo nói, là nhân loại duy. Nhất chú cứu thế, có thể hay không ngăn cản thiên địa kịch biến. Đây hết thảy biến số rất rất nhiều. Từ kế hoạch bắt đầu đến cuối cùng, quân tính ra xác suất thành công kỳ thật liền một thành cũng chưa tới. Nhưng là kỳ diệu là... Một khi gia nhập một ít bên cạnh bên ngoài tham số lúc, nó xác suất thành công lại cao tới 8 thành, cái này khiến quân không tự chủ được. Không phải, nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định đánh cược một phen. Hiện tại, hắn cược thắng. Nói cách khác, rất nhiều còn không dám khẳng định suy đoán, hiện tại quân cũng đối nó có đáp án, có lẽ đây mới là lần này trong kế hoạch thu hoạch lớn nhất một trong. Đương nhiên, có thể sống sót cũng khẳng định là thu hoạch lớn nhất một trong. Một thế này cuối cùng là không có như vậy kết thúc, mặc dù nói hắn cùng cổ đều có chuyển thế cơ chế, nhưng là thời gian lại sẽ không mấy đợi bọn hắn, một thế này từ các loại dấu hiệu đến xem, đại biến kỳ hạn đã tới gần, thật vất vả có tốt như vậy bắt đầu, quân là không thể nào dễ dàng buông tha. Mục tiêu toàn bộ đạt thành, tiếp xuống. Quân Mộc nghiêm mặt tự lẩm bẩm, sau đó hắn cũng cảm giác được trên mặt tựa hồ có giọt nước lăn xuống, cái này khiến quân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đèn nhánh thâm trầm bầu trời, có vẻ như không giống như là trời mưa dáng vẻ. Lúc này, những phúc man kia cũng đều không có tỉnh lại, cái này cũng như cũ tại quân suy luận bên trong. Phúc man mặc dù nhìn như là nhân loại, nhưng kỳ thật bọn họ có phải hay không sinh vật đều không nhất định, có lẽ bọn hắn tại trở thành phúc man trước là nhân loại, là sinh mệnh, nhưng là một khi trở thành phúc man, tại quân suy đoán cùng trong tính toán, phúc man có lẽ cũng không phải là sinh vật, thậm chí không nhất định là trên thực tế một loại nào đó vật chất, mà có lẽ là một loại nào đó hiện tượng hoặc là khái niệm, đây mới là phúc man chân thực bản chất. Sở dĩ phúc man có thể không nhìn hết thảy nguyền rủa, ăn mòn, mục nát, vặn vẹo các loại, đồng thời phúc man có thể cơ hồ không có bất kỳ cái gì mặt trái tổn thương phục sinh, cái gọi là tử vong số lần quá nhiều tích lũy mặt trái, tương đối phục sinh sức mạnh to lớn như vậy kỳ tích mà nói, vậy cơ hồ là không đáng giá nhắc tới. Quân bởi vậy mới suy đoán phúc man là một loại nào đó hiện tượng, hay là một loại nào đó khái niệm, chính vì vậy, phúc man mới có thể tại nó đầu nguồn lực lượng quán chú mở ra thần thoại hình thái. Cái này kỳ thật càng hẳn là phúc man loại hiện tượng này diễn hóa, mà lại phúc man cũng mới có thể hấp dẫn nó đầu nguồn. Làm đầu nguồn tại chủ vật chất thế giới neo xác định vị trí. Đây hết thảy quân đều cực thắng, mà cái này mười mấy tên phúc man kinh lịch đầu nguồn neo định, hiện tại đã lâm vào trong hôn mê, đoán chừng còn muốn có một đoạn thời gian mới có thể triệt để tỉnh lại. Nghĩ tới đây, quân liền đưa tay hướng về phía trước chụp tới, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh công cụ. Tiếp theo là một chút vật liệu, sau đó là một chút linh kiện, có những vật này, quân liền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền lóp bóp lắp ráp lên cái gì. Dựa theo quân kế hoạch, dưới mắt hắn cùng cổ tạm thời xem như an toàn. Theo thiên địa kịch biến cái kia một cái chớp mắt, rất nhiều nhân quả đều đã bị cải biến, hơn nữa còn có tịch thay thế cổ nhân quả mà chịu chết, bốn phe thế lực cũng đều tại thánh vị tập đoàn công kích đến tan thành mây khói, ở sau đó mấy tháng trong thời gian. Thánh vị trực tiếp giáng lâm độ khả thi bị hạ xuống số lẻ sau hơn 10 vị đến được trình độ bên trên, mà có cái này mấy tháng giảm sóc thời gian, quân đã sớm đem cổ nhục thân cho chế tạo ra, mà có cổ, thánh vị tập đoàn quản chi về sau. Lại thông qua nhân quả luật tra tìm đến bọn hắn, lại cũng không đáng để lo. Mà tại cái này trong vòng mấy tháng nguy hiểm. Nhưng thật ra là đến từ thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn chỗ cụ hiện tai nạn, cùng thiên địa kịch biến trong nháy mắt đó. Đưa đến vạn tộc khí vận phản công, nói cách khác, hồng hoang đại lục ở bên trên vạn tộc bắt đầu trở nên nguy hiểm, tại trong vạn tộc sẽ lần lượt bắt đầu xuất hiện rất nhiều thiên chi kiêu tử, bọn hắn đều có đại khí vận, tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn ảnh hưởng dưới, có lẽ còn có khác kỳ ngộ, mà bọn hắn sẽ ở sau đó thời gian bên trong nhanh chóng mạnh lên, sau đó trở thành thánh vị. Tiếp xuống, chính là mang theo những này phúc mang tận khả năng tại toàn bộ hồng hoang khắp nơi du đảng. Đem chúng ta nhân quả khuếch tán ra đến, ngăn chặn những cái kia thánh vị nhóm truy tung, mà lại ta đoán không sai, trong thời gian này càng còn có ngoài định mức thu hoạch, lại sau đó. Quân từ trạng thái làm việc ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem chỗ hắc ám, chỉ là lẩm bẩm nói ra, nhân loại thành. Nhân loại thành A. Đúng lúc này, những phúc man kia lục tục vừa tỉnh lại, mỗi người bọn họ ngạc nhiên nhìn xem xung quanh. Sau đó chính là mồm năm miệng mười nói gì đó kỳ quái lời nói, tỉ như nói bọn hắn thấy được một đống lớn cây cối, bùn đất, gió, lửa cái gì hóa thành quái vật lẫn nhau giao chiến. Còn có nói cái gì thấy được đại lãnh chúa cái bóng loại hình, tóm lại chính là các loại tao nói hết bài này đến bài khác, so sánh dưới, bọn hắn đối với như thế nào đến nơi này, cùng còn lại người đều ở nơi nào ngược lại không có gia tăng chú ý, hoặc là nói căn bản không thế nào để ý, lúc này bọn hắn cũng phát hiện quân. Cũng tương tự phát hiện quân tại chơi đùa thứ gì, những này phúc man nhóm mặc dù là tao nói hết bài này đến bài khác, nhưng lúc này bọn hắn cũng riêng phần mình đi bắt đầu. Chuyển động, hơn 10 tên phúc man như có như không đem quân xung quanh vị trí toàn bộ hộ vệ lên. Mà còn lại phúc man nhóm thì phân làm 3, 4 người một tổ, bắt đầu bên cạnh nói chuyện phím bên cạnh thăm dò hướng về phía chung quanh. Bỗng nhiên đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được tùng tùng đông tiếng vang. Một thời gian ngay cả phúc man nhóm đều ngừng tao nói chuyện phím, mà là bắt đầu tìm kiếm chung quanh là không có quái vật gì à, hoặc là có cái gì dị thường, cũng tìm một lần bọn hắn lại không có cái gì tìm tới, mà lần theo thanh âm, Tất cả mọi người vây ở Quân bên cạnh, từng cái trợn to mắt nhìn Quân. Quân chỉ là không để ý tới, trên tay không ngừng động tác, nhưng là cái kia tùng tùng đông thanh âm càng ngày càng vang. Cũng càng ngày càng nhanh, Quân sắc mặt đều có chút đỏ lên, đến mức động tác trên tay đều có chút biến dạng, một cái tổ hợp không tốt, trên tay linh kiện liền thiêu hủy một mảng lớn, Quân liền ngốc trệ lấy nhìn về phía cái này một đống lớn linh kiện, sau đó hắn phẫn nộ đứng dậy một cước đá vào, đem tất cả linh kiện toàn bộ đá bay, sau đó hắn mới từ trong hư không dùng sức kéo một phát, đem cái đó phong bế lớn bình cho kéo ra ngoài. Tất cả phúc mang nhóm liền thấy, cái này lớn bình mặt ngoài bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác nhỏ bé nhô lên, mỗi một cái nhô lên xuất hiện, rất nhanh kim loại bình liền tự động phục hồi như cũ. Nhưng là tiếp xuống lại có lực lượng từ cái này bình nội bộ ra bên ngoài đánh tới, tại cái này bình bên trên tạo thành nhô lên. Phúc mang nhóm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền trầm mặt nhìn xem, mà Quân đưa tay sờ tại cái này bình bên trên, trong mồm nhẹ giọng nói ra, cổ, ngươi là đang tức giận sao? Vẫn là tại khổ sở. Nhớ kỹ đây hết thảy, nhớ kỹ hiện tại, nhớ kỹ. Tịch. Đem đây hết thảy đều sâu nhớ kỹ ở, sau đó trong tương lai một khắc này lúc, đem đây hết thảy không cam lòng đều hóa làm lực lượng đánh đi ra. Tất cả phúc mang nhóm đều kinh hãi nhìn thấy, Quân trong mắt từng viên lớn nước mắt lăn xuống ra. Nhưng là hắn lại chính mình chưa phát giác, chỉ là sợ lấy cái này bình sững sờ ngẩn người. Hồi lâu sau, cái này bình bên trong lực lượng bình tĩnh lại, cái kia tùng tùng đông thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoảng hốt ở giữa, tất cả phúc mang nhóm tự hồ nghe đến từ cái kia bình bên trong truyền đến tiếng khóc, không cam lòng tiếng khóc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.